Thiên Hạ Kiếm Tông 97 chương 1906 vô đề thạch đa khai bị thương rất nặng thế. Thế nhưng là hắn đối Trần Trần lại là ôm 10 phần lòng cảm kích. Hôm nay nếu là không có Trần Trần tương trợ, chỉ sợ hắn là nhất định phải chết trên chiến trường. Từ trên chiến trường lui ra, như là giống như là Trần Quốc Song, Mã Chân Sơn, Lý Kiếm Xuyên, Triệu bên trong liệt chờ người nhao nhao đi vào thạch đa khai trong quân trướng. Trong lời nói không thiếu được rất nhiều ngôn ngữ là tại oán trách Trần Trần. Nói rõ là đến châm ngòi ly gián. Thêm mắm thêm muối. Thạch đa khai một mực là nhắm chặt hai mắt. Đối với đến đây người ngôn ngữ cũng vẻn vẹn nghe một phen mà thôi. Nếu là Trần Trần thật muốn hắn đi chịu chết, chỉ sợ cũng không sẽ phái người đi cứu hắn. Thạch đa khai trà trộn quan trường nhiều năm, dạng gì âm mưu vừa kế là chưa thấy qua. Lập tức những người này ngôn ngữ trong lòng cũng của hắn là giống như sáng như gương. Muốn hắn nhờ vào đó thổ thương hướng Trần Trần nổi lên đây là tại buộc hắn đi chịu chết. Súng bắn chim đầu đàn. Chuyện như vậy hắn nhưng là không làm được. Người đến người đi. Thạch đa khai một mực là nhắm chặt hai mắt, không nguyện ý phản ứng. Những cái kia người có dụng tâm khác nhìn thấy thạch đa khai như thế, cũng chính là không có hứng thú gì. Thừa hứng mà đến mất hứng mà về. Đang lúc hoàng hôn, thật lâu chưa từng lộ diện Trần Trần đi vào trong quân trướng. Ta là tới lính tội tới. Trần Trần nhẹ nói. Hai mắt nhắm nghiền, một mực giả chết thạch đa khai đột nhiên mở ra hai mắt. Lật lên thân thể. Thạch đa khai vội vã muốn đối Trần Trần hành lễ. Trần Trần chịu ở thạch đa khai, vừa cười vừa nói: ngươi bây giờ thế nhưng là thương binh, những cái kia lễ nghi phiền phức thì miễn đi. Thạch đa khai gật gật đầu, nói: vậy ta cũng là không khách khí. Trần Trần lên tiếng nói: ta là tới mời khách. Thạch đa khai hơi có vẻ tái nhợt trong thần sắc lộ ra mỉm cười, lắc đầu, nói: ta không thể hướng ngươi vấn trách, ta hẳn là cảm tạ ngươi. Trần Trần nhíu mày lại, nói: vì sao? Thạch đa khai vừa cười vừa nói: ta nghĩ ngươi hẳn là có thể đoán được mấy phần. Rất nhiều người đến ta cách này ngôn ngữ, nói là ngươi là cố ý để cho ta đi chịu chết. Bất quá ta một mực giả câm vờ điếc hồ lộng qua. Nếu là ngươi thật muốn ta chết, liền không có tất yếu đi cứu ta. Trần Trần cười cười, nói: hiện tại rốt cuộc có một người thông minh. Thạch đa khai vừa cười vừa nói: người giám quân này lúc này tới gặp đến cùng là chuyện gì? Trần Trần nói: ta tới là vì xác nhận một ít chuyện. Thạch đa khai gật gật đầu, nói: thỉnh giảng. Trần Trần thần sắc chăm chú hỏi: hôm nay ngươi cùng Tây Sở người giao thủ, ngươi cảm thấy lực chiến đấu của bọn hắn như thế nào? Thạch đa khai tự định giá một chút, thần sắc nói nghiêm túc: binh khí ngắn gặp nhau, bất phân cao thấp. Trần Trần lông mày không khỏi nhăn lại. Thạch đa khai nhìn chăm chú lên Trần Trần, nhẹ nói: ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Chó cùng rứt dậu, càng đáng sợ. Tây Sở phản kháng khẳng định là cực kỳ điên cuồng. Trần Trần gật gật đầu, nói: là trận huyết chiến a. Thạch đa khai yên lặng gật gật đầu. Vạn dặm xa, Vương Trọng Lâu lần nữa đi tới tòa kia tiểu trấn phía trên. Có lẽ là mùa hạ nguyên nhân, tiểu trấn phía trên nhiều có chút lục sắc, trở nên sinh cơ rạc rào. Vương Trọng Lâu lần nữa đi vào nhà kia quen thuộc trong khách sạn. Lương Thanh Đế một mực tại cúi đầu bận rộn, cùng phổ thông lão trưởng quỹ không có chút nào khác nhau. Ai cũng là không cách nào nghĩ đến, vị này lão nhân bình thường ẩn giấu đi thiên đại thân phận. Muốn một bầu rượu, một đĩa củ lạc, một đĩa chua cải trắng, còn có hai cân thịt bò kho tương. Vương Trọng Lâu ngồi xuống tại vị, ánh mắt nhìn về phía Lương Thanh Đế. Vương Trọng Lâu lên tiếng nói: ngươi không đến ta uống một chén. Lương Thanh Đế ánh mắt đảo qua trống không trong khách sạn, gật gật đầu. Chén rượu bưng lên. Vương Trọng Lâu xuất sinh vừa nói: một chén này cảm tạ ngươi xuất thủ cứu ta. Lương Thanh Đế đem chén rượu bên trong liệt tửu rót vào trong cổ họng, thần sắc bình tĩnh nói: ta đã nói cho ngươi biết, không cần hướng ta nói cảm ơn. Vương Trọng Lâu vừa cười vừa nói: cũng tốt, ta hôm nay tới là muốn giải một chút thương không điện. Lương Thanh Đế lông mày không khỏi nhăn lại, trong đôi mắt rõ ràng lộ ra mấy phần bực bội chi ý. Vương Trọng Lâu cũng là không nói nữa, chờ đợi lấy Lương Thanh Đế đáp án. Sau một lát, Lương Thanh Đế chậm rãi nói. Ngươi làm sao sao muốn hỏi thương không điện? Vương Trọng Lâu trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói, sư phụ của ta vẫn đỉnh thần nhân cảnh đỉnh phong. Sau đó đi vân du tứ hải. Lại là không biết tung tích. Ta một mực hoài nghi ta sư phụ tung tích cùng thương không điện có quan hệ rất lớn. Thế nhưng là cách này thương không điện quả thực là quá thần bí. Cho dù là ta hữu tâm cũng là không cách nào tra được cái gì. Lương Thanh Đế chậm rãi gật gật đầu. Nói. Đối với thương không điện thứ ta biết cũng là rất ít. Bất quá có một chút ta mười phần chắc chắn. Thương không điện thực lực mười phần đáng sợ. Muốn hủy diệt trong giang hồ bất kỳ môn phái nào đều là hết sức đơn giản. Dễ như trở bàn tay. Vương Trọng Lâu mày nhăn lại. Ngươi cùng thương không điện bên trong những người kia giao thủ qua? Lương Thanh Đế gật gật đầu. Nói. Giao thủ qua. Ta ba chiêu lạc bại. Vương Trọng Lâu thân thể không khỏi run lên. Không hề nghi ngờ, Lương Thanh Đế ngôn ngữ cho hắn rung động thật sự là quá lớn. Ba chiêu làm sao lại như vậy? Vương Trọng Lâu lên tiếng nói, trong lời nói mang theo mấy phần khăng khăng. Lương Thanh Đế trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ, nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên người a. Vương Trọng Lâu như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Lương Thanh Đế đem trong tay rượu uống vào. Vừa cười vừa nói, tốt, ta muốn đi bận rộn. Cái này bỗng nhiên rượu ta mời ngươi. Vương Trọng Lâu nói khẽ. Long Đầu Sơn, cho dù là trần trần mà cũng là không có nghĩ đến lần đầu giao phong chính là chém giết Tây Sở chủ soái đệ đệ. Cái này có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Đương nhiên đây cũng là mang ý nghĩa tiếp xuống giao phong sẽ càng thêm huyết tinh tàn khốc. Trong nháy mắt, lại là ba ngày thời gian trôi qua. Trong ba ngày này, Nam Sở trong quân doanh phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trần Quốc Toàn, Trần Quốc Song, Lý Kiếm Xuyên chờ sáu vị dựa vào quan hệ tiến vào trong quân doanh mưu toan vứt quân công tướng quân trực tiếp lấy chậm trễ quân tình làm lý do. Trực tiếp là giam giữ nhập nhà ngục bên trong. Cử động như vậy có thể nói là nhấc lên phủ lên sóng lớn. Trần Thủy Hổ muốn ngăn lại Trần Trần. Rốt cuộc cái này sáu vị bị giam giữ người trừ bỏ Trần ra hai vị kia. Cái khác đều là có bối cảnh không tầm thường thực lực. Trần Trần cử động như vậy mang ý nghĩa phải đắc tội rất nhiều người. Bất quá Trần Trần lại là không hề cố kỵ. Hắn xuất thân từ chân nguyên kiếm phái. Tu luyện kiếm tâm coi trọng chính là tâm không nói chói. Không chút kiêng kỵ nào. Gặp địch chính là lượng kiếm. Bất quá. Trần Trần phen này cử động tại trong quân doanh thế nhưng là hưng phấn vô cùng. Đối với Trần Trần phen này hành vi. Trời rơi thành bên trong Chu Minh Hoàng một mực là duy trì trầm mặc, mặc cho lấy Trần Trần làm việc. Phen này nghĩ xuống tới, Trần Trần cách này kẻ ngoại lai không thể nghi ngờ là tại trong quân doanh đứng vững bước chân, cầm chắc lòng người. Nên làm sự tình làm thành, tiếp xuống nên làm chuyện quan trọng nhất. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai e nơ cơ vơ. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 97 chương 1907 tâm tư trừ bỏ sáu vị trong quân không ổn định nhân tố. Trần Trần liền đem toàn bộ lực chú ý chuyển rời đến chiến tranh phía trên tới. Tây Sở trong quân doanh còn giống như là một hoa nước đọng đồng dạng tĩnh mịch. Cái này khiến Trần Trần cảm thấy một chút không bình thường. Đã như vậy, hắn lựa chọn chủ động xuất kích. Cao Lang Sơn, Vương Ngũ Đao, Lâm Cương, Vũ Cổ Đồng, từ Đa Lôi cái này năm vị đã từng Trần Lưu Vương sổ sách hạ năm vị chiến tướng dẫn theo 10 vạn đại quân bắt đầu khiêu chiến Tây Sở. Hai quân trước trận, Tiền Trường Minh, Trung ngay cả núi Tống Khôi, Mã bên trong Đa Tuấn Long năm người theo thứ tự mà đứng. Năm đôi năm, nhìn như 10 phần công bằng. Cao Lang Sơn đập đi một chút miệng, trong thần sắc lộ ra một tia phức tạp, nhìn về phía Tiền Trường Minh. Chun ngay cả núi, Mã bên trong, Tống Khôi chậm rãi nói, hôm nay trên chiến trường gặp nhau, đây chính là mệnh đi. Lúc trước Trần Lưu Vương chết bệnh, tiên hoàng hoang, Nam Sở Như gặp phải đại biến, Bát Vương tranh đoạt vị. Lớn như vậy Nam Sở bị chia ra làm ba. Lúc trước trong quân thực lực tự nhiên cũng âm thanh chia ra làm ba. Trước mắt Tây Sở phái ra 5 vị tướng lính. Trừ bỏ cái này Đa Tuấn Long bên ngoài, cái khác 4 vị đều là người quen. Tiền Trường Minh thân trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, chậm rãi nói: ta cũng là không nghĩ tới Trần Lưu Vương chết rồi. Các ngươi những người này cũng làm luôn lạc tới trở thành đánh tiên phong trình độ cao. Lang Sơn cười cười, nói: gừng càng già càng cay. Trong tay của ta cái này trường thương thế nhưng là rất bá đạo, muốn lấy tính mạng của ngươi vẫn là dễ như trở bàn tay. Tiền Trường Minh chậm rãi gật gật đầu, nói: đều nói Trần Lưu Vương thủ hạ chiến tướng kéo ra ngoài từng cái có thể làm đại tướng quân, ta cũng là muốn kiến thức một chút. Cao Lang Sơn chuyển động một chút trường thương trong tay, vừa cười vừa nói: thừa nhận. Tiền Trường Minh hai mắt nheo lại, hàn quang hiện hiện. Một tiếng quát nhẹ phát ra, dưới hông chiến mã lập tức giống như mũi tên nổ bắn ra mà ra. Trường thương trong tay khẽ động, đột nhiên đâm ra. Trên mũi thương ông minh chi thanh bên tai không dứt. Cao Lang Sơn trong thần sắc lộ ra mỉm cười, dưới hông chiến mã đột nhiên thoát ra, trường thương trong tay quét ngang mà ra. Hai cây trường thương liên tục đụng vào nhau. Cao Lang Sơn trường thương trong tay thế đại lực trầm, hung mãnh vô song, tựa như là giao long náo biển, quả thực bá đạo. Giao thủ trong nháy mắt, Tiền Trường Minh chính là rơi vào đến hạ phong bên trong. Trường thương liên tục đâm giết mà ra, hùng hổ dọa người. Tiền Trường Minh thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Phanh trường thương, lăng không quật mà xuống. Thế đại lực trầm. Tiền Trường Minh phát ra một tiếng quát nhẹ, trường thương hoành ngăn tại trước người. Dưới hông chiến mã phát ra một đạo tê minh, chân trước tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cao Lang Sơn thân thể vọt lên, trường thương lại cử động, giống như tiềm long xuất uyên. Hàn quang đại thịnh, thẳng đến Tiền Trường Minh lồng ngực. Trường thương sắc bén, trực tiếp là vô tình xuyên qua Tiền Trường Minh lồng ngực. Trường thương vẩy một cái, Tiền Trường Minh thân thể trực tiếp bị bốc lên, sau đó hướng mặt đất nặng nề đập xuống. Lập tức, Đa Tuấn Long thân thể đột nhiên xông ra, hai tay liên tục mà động, hai thanh phi đao nổ bắn ra mà ra, thẳng đến Cao Lang Sơn cổ họng cùng trái tim. Cao Lang Sơn sắc mặt kinh biến, một cái nhấc lên dưới hông chiến mã. Tây Minh âm thanh truyền ra, sắc bén phi đao trực tiếp là hệ số đinh nhập chiến mã trong cổ. Máu tươi vẩy ra, một tiếng gào thét phát ra, chiến mã mới ngã xuống đất. Cao Lang Sơn thân thể từ trên chiến mã lăn lộn mà xuống, thân thể đứng vững, một tay cầm Đa Tuấn Long, sắc mặt mười phần âm trầm, đem Tiền Trường Minh thân thể đỡ dậy, đem mấy cái đan dược nhét vào trong miệng. Còn có cứu, sai người đem Tiền Trường Minh khiêng xuống đi, Đa Tuấn Long nhẹ nói. Lập tức, một mực lo lắng chung ngay cả núi, mã bên trong Tống Khôi trong lòng ba người âm thầm thở dài một hơi. Cái này Cao Lang Sơn đã từng thế nhưng là Trần Lưu Vương ngồi xuống thứ nhất hiểu mãnh tướng. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là như thế. Tái hiện lên ngựa, Cao Lang Sơn lộ ra mỉm cười. Hai quân trước trận, chủ tướng giao phong rất là trọng yếu. Cao Lang Sơn một thương đánh bay Tiền Trường Minh, đây đối với quân tâm tới nói, không thể nghi ngờ là lớn lao cổ vũ. Vương Ngũ Đao, Lâm Cương, Vũ Cổ Đồng, Tử Đa Lôi ánh mắt của bốn người nhìn về phía Cao Lang Sơn. Cao Lang Sơn chậm rãi gật gật đầu. Trong nháy mắt, Cao Lang Sơn, Vương Ngũ Đao, Lâm Cương, Vũ Cổ Đồng, Tử Đa Lôi năm người giống như lưới đao bình thường, hướng phía trước công kích mà ra. Trong khoảnh khắc, tiếng vó ngựa như sấm, đứng mũi chịu sào, năm vạn kỵ binh ầm vang mà động, túc sát chi khí kinh người. Giết Đa Tuấn Long phát ra gầm lên giận dữ. Hắn là nhân tài mới nổi. Đối với Nam Sở mấy vị này mãnh tướng mặc dù là có chỗ nghe thấy, nhưng là không sợ chút nào. Tương phản hắn thập phần hưng phấn, nghĩ đến muốn kiến công lập nghiệp. Đa Tuấn Long cái thứ nhất xông ra, chung ngay cả núi, mã bên trong Tống Khôi ba người theo sát phía sau. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, hai nhánh quân đội chính là giao hội cùng một chỗ. Tiếng hò reo kinh thiên động địa. Bất quá, khí thế kia phía trên Nam Sở chiếm mấy phần thượng phong. Đệ của mình chết rồi. Triệu Vô Phong một mực lộ ra rất là bình tĩnh. Nói chỉ là một câu nợ máu trả bằng máu. Lại chính là không có đoạn dưới. Giờ phút này, nhìn chăm chú lên hai quân giao phong, Triệu Vô Phong thần sắc lộ ra vô cùng bình tĩnh. Chậm chậm một hơi phun ra. Triệu Vô Phong tựa hồ đem trong lồng ngực tích tụ bi thương chi tình phun ra. Triệu Vô Hóa lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng Triệu Vô Phong. Đại ca. Triệu Vô Hóa nói khẽ. Triệu Vô Phong chậm rãi gật gật đầu, nói bắt đầu đi. Triệu Vô Hóa sắc mặt bên trong lộ ra một hơi khí lạnh, nhanh chóng rời đi. Sau một lát, mấy thân ảnh gia nhập vào trên chiến trường. Đối mặt với Nam Sở từng bước ép sát, Tây Sở cũng không thể không ôm lấy Quan Âm Tông cây to này. Hiện tại Quan Âm Tông nhiều người cao thủ đến đây chi viện, hắn tự nhiên là không thể bỏ qua cơ hội như vậy. Quan Âm Tông cao thủ đã lẫn vào bên trong chiến trường. Nhiệm vụ của bọn hắn rất là đơn giản. Chỉ có một cái. Đó chính là chém giết Nam Sở tướng lính. Trần Trần đứng ở chỗ cao. Nhìn chăm chú lên tình hình chiến đấu. Nhìn thấy có Quan Âm Tông đệ tử cải trang cách ăn mặc tiến vào bên trong chiến trường. Trần Trần ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra ý cười gật gật đầu. Dẫn theo một đám chân nguyên kiếm phái đệ tử. Lý Kỳ Phong dẫn đầu tiến vào bên trong chiến trường. Đào Tiềm, Chu Lãng chờ chân nguyên kiếm phái đệ tử thì là phân tán tiến vào. Ôm cây đợi thỏ. Lý Kỳ Phong tiến vào bên trong chiến trường vì chính là chém giết Quan Âm Tông cùng Tây Sở đế quốc cao thủ. Đem dũng mà binh mãnh. Cao Lang Sơn An hiểu sâu đạo này. Lúc trước bọn hắn đi theo Trần Lưu Vương thời điểm bất quá là phổ thông binh lính mà thôi. Mà Trần Lưu Vương cũng bất quá là vừa vặn mới ra đời bách phu trưởng mà thôi. Bất quá khi đó, bọn hắn tại gặp được Trần Lưu Vương thời điểm chính là khăng khăng một mực đi theo Trần Lưu Vương. Không không cách khác. Trần Lưu Vương trừ bỏ đầy đủ thông minh tỉnh táo bên ngoài. Còn đầy đủ dũng mãnh thiện chiến. Mỗi khi gặp tác chiến, Trần Lưu Vương luôn luôn công kích phía trước. Thù thương nhiều nhất. Lại là đem tới tay phong thưởng lại nhường ra. Để cho thủ hạ các huyên để gánh vác. Có thể nói Trần Lưu Vương trong quân đội có như vậy cao địa vị. Hoàn toàn là dựa vào bản lãnh của mình cùng mị lực. Có lẽ là tạo hóa trêu ngươi. Trần Lưu Vương chết bệnh. Ở trong đó lưu lại rất nhiều tranh luận. Đã từng huyên để ở giữa cũng là sinh ra mấy phần ngăn cách. Cái này khiến Cao Lang Sơn rất là bất đắc dĩ. Cũng rất tức giận. Trong lòng đúc định. Vô luận là chuyện gì phát sinh. Hắn muốn kiệt lực bảo toàn Trần Lưu Vương lưu lại hết thảy. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai e nơ cơ vơ. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 97 chương 1908 săn giết cùng phản săn giết Trần Lưu Vương vốn là Trần gia con thứ mà thôi. Cho dù là cho tới bây giờ. Trần gia những cái kia cao cao tại thượng bày tư thái. Xem thường Trần Lưu Vương mạch này. Thật tình không biết Trần gia có thể bảo trụ hiện tại vinh hoa phú quý dựa vào tất cả đều là Trần Lưu Vương ủng hộ. Bần cư phố xá sầm uất không người hỏi, giàu ở thâm sơn có bà con xa. Trần Lưu Vương tại Trần gia không có đường sống mới là bị ép tham quân nhập ngũ. Dựa vào một thân vết thương cùng thiên đại quân công đổi lấy khác họ Vương xưng hào. Trong lúc nhất thời, phong quang vô cực. Những cái kia Trần gia người cũng là nhao nhao đến đây. Làm thân mang cho nên. Vốn không quen biết người quen cũ thích càng là tới không ít. Trần Lưu Vương vì thể diện. Cũng vì không cho thế nhân ngôn ngữ mình bạc tình bạc nghĩa. Đối với ngày xưa ăn oán cũng là từ bỏ. Đối với Trần gia ưu đãi vô cùng. Thật tình không biết. Cái này Lưu Vương vừa chết, Trần gia những điều kia xấu xí diện một lần nữa lộ ra. Đã hao hết chắc trở muốn cướp đoạt kia khác họ Vương tên tuổi. May mắn, Trần Thủy Hổ đứng dậy. Lúc trước đi theo Trần Lưu Vương một đám các tướng sĩ cũng là đứng dậy. Kiên quyết ủng hộ Trần Thủy Hổ thượng vị. Mới là có bây giờ cuộc diện. Mỗi lần nghĩ đến Trần Lưu Vương chết. Nghĩ đến người Trần gia cái kia đáng giận sắc mặt. Cao Lang Sơn trong lòng chính là sinh ra mấy phần tức giận chi khí. Trần Lưu Vương mặc dù chết rồi, nhưng là từng theo hắn đánh thiên hạ các huyên đệ đều là sống đây. Bọn hắn những này thúc thúc bá bá muốn thay Trần Thủy Hổ bảo vệ tốt phần này gia nghiệp. Trường thương trong tay chậm rãi chuyển động. Hàn mang hiện hiện. Cao Lang Sơn cảm giác thể nội huyết dịch đang thiêu đốt. Một tiếng giống giận trầm thấp phát ra. Cao Lang Sơn trường thương trong tay đột nhiên hướng phía trước đâm ra. Trường thương khí thế như hồng trực tiếp là xuyên qua ba tên Tây Sở sĩ tốt thân thể. Trường thương lắc một cái. Ba bộ thi thể bị ngã bay. Đập bay một mảnh. Mấy giọt máu tươi tung tóe vung đến Cao Lang Sơn trên gương mặt. Sát ý mười phần. Dưới hông chiến mã dường như tâm hữu linh tê bình thường, phát ra một tiếng tê minh, hướng phía trước thoát ra. Người mượn mã uy. Cao Lang Sơn trường thương trong tay đâm giết mà ra, trong nháy mắt, vừa đối mặt mã bên trong chính là bị đánh bay. Mã bên trong thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Cao Lang Sơn đắc thế không nhường người. Thân thể từ trên lưng ngựa vọt lên. Trường thương lần nữa đột nhiên đâm ra. Mang theo bọc lấy bá đạo vô song uy thế. Mã bên trong thần sắc kinh biến. Người tên Tây có bóng. Trần Lưu Vương thủ hạ không yếu binh. Mã bên trong tuyệt không phải là mềm yếu người. Thế nhưng là để tay lên ngực tự hỏi. Hắn giờ phút này đối mặt với đã từng Trần Lưu Vương thủ hạ thứ nhất hiểu mãnh tướng trong nội tâm lại là trở nên vô cùng e ngại. Trong lòng có e ngại. Mã bên trong trường thương trong tay cũng là trở nên e ngại. Đối mặt với khí thế hung hung trường thương. Mã bên trong tựa như là bị sợ ngây người bình thường. Lại là không cách nào ứng đối. Đang lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại mã bên trong trước người. Tay áo huyền giết mà ra. Cao Lang Sơn thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Thân thể rơi xuống đất. Cao Lang Sơn lộ ra cực kỳ chật vật. Đầu gối nửa quỳ trên mặt đất, đem một cục đá nghiền ép vỡ nát. Thật là thứ không biết chết sống. Lệ Trấn Vũ lạnh giọng nói. Tông sư đỉnh phong khí tức bộc phát ra. Lệ Trấn Vũ thân thể lại cử động. Rộng lượng trong tay áo. Cương mãnh nắm đấm tựa như là mãnh hổ hạ sơn. Ngang nhiên ném ra. Cao Lang Sơn thân thể lần nữa bay ngược mà đi. Đi chết đi. Ba chữ phun ra. Lệ Trấn Vũ thân thể lại cử động. Hùng hậu nội lực bộc phát ra. Lại là cương mãnh một quyền ném ra. Một nắm đấm này thẳng đến Cao Lang Sơn cổ họng nếu là chứng thực. Một quyền phía dưới. Tuyệt không sinh cơ. Cao Lang Sơn hai mắt trở nên đỏ như máu. Hai tay nắm chặt trường thương. Đột nhiên đâm ra. Ý đồ muốn phản kích. Bất quá, đây bất quá là phí công mà thôi. Giao cho ta tới. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo ngôn ngữ vang lên. Cao Lang Sơn thân thể run lên như một xuân phong. Lý Kỳ Phong một quyền ném ra đón lấy Lệ Trấn Vũ nắm đấm. Nắm đấm bên trong ẩm ẩm có mãnh hổ thét dài âm thanh truyền ra. Phanh song quyền đụng vào nhau. Hung áp kình khí càn quét tứ phương. Răng rắc một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra. Lý Kỳ Phong nắm đấm tựa như là khuyên đảo giống như núi cao, không cách nào ngăn cản. Sau một khắc, Lệ Trấn Vũ cánh tay tựa như là khô cạn nhánh cây bình thường, hóa thành bùn máu. Phanh vai vỡ vụn. Lệ Trấn Vũ thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Niệm lực khẽ động. Một đạo hàn quang nổ bắn ra mà ra trực tiếp là xuyên qua Lệ Trấn Vũ cổ họng, khí cơ đoạn tuyệt. Trong chớp mắt, thế cuộc nghịch chuyển. Cao Lang Sơn cảm giác được mình là từ địa ngục bò tới thiên đường. Lý Kỳ Phong thân thể lại cử động tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Đào tiềm. Chu Lãng tại bên trong tám tên chân nguyên kiếm phái đệ tử đều là như Lý Kỳ Phong bình thường. Tìm kiếm lấy thuộc về mục tiêu. Trên chiến trường, không chỉ có là có song phương đại quân giao phong, cũng là có cao thủ từng đôi chém giết. Triệu Vô Phong một mực tại chú ý chiến trường này. Trong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Rốt cuộc, ánh mắt của hắn rơi vào Lý Kỳ Phong trên thân. Hôm đó, Lý Kỳ Phong tựa như U Linh xuất hiện. Chém giết đệ của mình. Triệu Vô Phong thế nhưng là nhớ thật kỹ Lý Kỳ Phong thân ảnh. Liền là ngươi. Triệu Vô Phong lạnh giọng nói. Quay người. Triệu Vô Phong ánh mắt nhìn về phía sau lưng hai vị lão giả. Hai vị tiền bối có thể hay không lập xuống kỳ công liền nhìn các ngươi được. Triệu Vô Phong nhẹ nói. Hai vị lão giả gật gật đầu, thân thể khẽ động, chính là xuất hiện trên chiến trường. Triệu Vô Phong trong ánh mắt lộ ra mãnh liệt sát ý, trong lòng trở nên có chút mong đợi. Hai vị này lão nhân thế nhưng là thiên thi môn cao thủ, đều là tiến vào thiên nhân cảnh, thực lực cường đại. Mấy năm này bên trong, vì đối kháng Nam Sở cao thủ, Triệu Vô Phong thế nhưng là âm thầm lôi kéo được không ít giang hồ cao thủ. Những người này mặc dù xuất thân rất thấp, nhưng là thực lực lại âm thanh tuyệt đối không thể coi thường. Hai vị lão giả cùng nhau mà tới, thoáng qua ở giữa xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Hai người tựa hồ tâm hữu linh tê đồng dạng đơn giản phun ra một chữ. Lời còn chưa dứt, hai người chính là đối Lý Kỳ Phong xuất thủ. Một người cầm kiếm, một người cầm đao. Trong nháy mắt chính là đối Lý Kỳ Phong hình thành giáp công chi thế. Lý Kỳ Phong sắc mặt trầm xuống. Thần dụ kiếm xuất hiện trong tay quét ngang mà ra. Liên tục va chạm âm thanh truyền ra, hỏa hoa văng khắp nơi, Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau rút lui mà đi. Các ngươi là ai? Lý Kỳ Phong trầm giọng hỏi. Lão phu Mộ Dung Bác Lâm. Lão phu Mộ Dung Bác Sâm. Hai người ngôn ngữ nhất trí nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói cũng tốt, ta không giết hạng người vô danh. Mộ Dung Bác Lâm nghiêm nghị nói, hôm nay chết là ngươi. Lời còn chưa dứt, hai người thân thể lại cử động, đao kiếm đều lấy ra, chém tới Lý Kỳ Phong. Không thể không nói, hai người này hợp kích chi thuật đích thật là bá đạo. Đao kiếm phối hợp đến vô cùng hoàn mỹ. Chiêu thức ở giữa tàn nhẫn vô cùng. Chiêu chiêu muốn thẳng đến Lý Kỳ Phong tính mệnh. Bất quá đây đối với Lý Kỳ Phong tới nói, bất quá là tạm thời khó giải quyết. Niệm lực thôi động. Thần dụ kiếm phân giải, hóa thành chín đạo lưu quang, bay tán loạn tứ phương. Kim loại va chạm âm thanh không ngừng truyền ra. Cho dù là Mộ Dung Bác Lâm cùng Mộ Dung Bác Sâm liên giết chi thuật bá đạo vô song, nhưng cũng là không cách nào công phá Lý Kỳ Phong phòng ngự. Bước ra một bước, Lý Kỳ Phong trong hai tay, vô tận kiếm khí bộc phát ra. Kiếm khí như rồng, uy thế kinh khủng vô song. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai e nơ cơ vơ. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 97 chương 1909 từng đôi chém giết hảo đáng kiếm khí bộc phát ra. Uy thế kinh khủng vô song. Mộ Dung Bác Lâm cùng Mộ Dung Bác Sâm dừng hai người thần sắc bỗng nhiên kinh biến. Thân thể không cách nào khống chế hướng phía một bên trốn tránh mà đi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Hai người này bất quá là miễn cưỡng bước vào thiên nhân chi cảnh mà thôi. Dù cho là hai người liên thủ, thực lực tăng lên không ít. Làm ra một cộng một lớn ngọc hai hiệu quả. Thế nhưng là có chút chênh lệch, vô luận là như thế nào cũng vô pháp đền bù. Thần dụ kiếm xuất hiện lần nữa trong tay. Cường đại niệm lực dung hợp bàng bạc kiếm khí, một cái tiếng sấm sử xuất. Cường hoành uy thế càn quấy mà ra. Mộ Dung Bác Lâm cùng Mộ Dung Bác Sâm hai người liên thủ không thể không tách ra. Trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong thân thể xông ra. Một cái bát phương lai kiếm tái xuất. Trong khoảnh khắc, muốn lại lần nữa liên thủ Mộ Dung Bác Lâm cùng Mộ Dung Bác Sâm hai người như gặp phải trọng kích. Thân thể không cách nào khống chế hướng về sau bay ngược mà đi. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Lý Kỳ Phong quả quyết là không thể nào buông tha cơ hội tốt như vậy. Thiên La Bộ thôi phát đến cực hạn, trong nháy mắt xuất hiện tại Mộ Dung Bác Lâm trước người. Liên tục cương mãnh nắm đấm ném ra, khẩn thiết chất chứa thiên quân lực đạo. Mộ Dung Bác Lâm muốn phản kháng chống cự, lại là không có chút nào thời cơ. Liên tục nhận chịu 18 quyền, thân thể trùng điệp rơi xuống đất. Gặp đây, Mộ Dung Bác Sâm phát ra gầm lên giận dữ. Quanh thân lưu chuyển khí tức trở nên vô cùng âm lãnh. Sắc mặt phía trên trở nên bầm đen. Hai mắt trở nên đỏ bừng. Tựa như là trong địa ngục lệ ruột đồng dạng. Đi chết đi. Gầm lên giận dữ phát ra. Mộ Dung Bác Sâm hai tay khẽ động. Chỉ gặp hắn mười ngón trở nên mười phần đáng sợ. Tựa như là sắc bén thiết trào. chụp vào Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong không dám có mảy may chủ quan. Ban đầu ở Quan Âm Tông thời điểm, đã từng nhìn thấy qua Thiên Thi Môn thủ đoạn. Mặc dù là Thiên Thi Môn không cách nào đưa thân tại đại môn phái, nhưng lại là để rất nhiều mạnh mẽ hơn nó môn phái cảm giác được khó giải quyết, e ngại. Thiên Thi Môn chỗ dựa lớn nhất chính là thi độc. Thi độc danh xưng là thế gian độc nhất độc dược, không có thuốc nào chữa được. Thiên Thi Môn sức chiến đấu có lẽ không mạnh, thế nhưng là cái này thi độc phương pháp sử dụng lại là xuất thần nhập hóa, để người khó lòng phòng bị. Thân thể hướng về sau trượt lui mà đi. Lý Kỳ Phong cùng Mộ Dung Bác Sâm kéo dài khoảng cách. Kia tựa như là thiết trảo đồng dạng mười ngón phía trên hiện ra lạnh lẽo màu xanh. Hiển nhiên là dính lấy thi độc. Đại ca, ngươi không sao chứ? Mộ Dung Bác Sâm ngữ khí xâm nhiên nói. Mộ Dung Bác Lâm lắc đầu, nói, không sao, bất quá ngươi phải cẩn thận một điểm, người này không đơn giản. Mộ Dung Bác Sâm gật gật đầu. Thân thể bỗng nhiên khẽ động. Mộ Dung Bác Sâm hóa thành một đạo tật phong, vồ giết về phía Lý Kỳ Phong. Trong đôi mắt lộ ra một hơi khí lạnh. Nhìn chăm chú lên đánh giết mà đến Mộ Dung Bác Sâm, thần dụ kiếm chậm rãi nâng lên. Kiếm khai thiên môn. Một kiếm sử xuất. Huy hoàng chi uy kinh khủng vô song. Giữa thiên địa bỗng nhiên sáng lên. Tựa như là bóng tối vô tận bên trong bỗng nhiên bị chiếu xạ tiến vào. Mộ Dung Bác Sâm thân thể hướng phía trước xông ra mấy bước, sau đó mới ngã xuống đất, máu tươi vẩy ra. Chỉ gặp lấy mi tâm của hắn làm điểm xuất phát, thân thể của hắn một phân thành hai triệt để chết hết. Lão nhị, Mộ Dung Bác Lâm phát ra gầm lên giận dữ. Lý Kỳ Phong thân thể thoáng động, thần dụ kiếm lần nữa chém giết mà ra. Nhổ cỏ không trừ gốc, hậu hoạn vô tận. Tựa hồ đã nhận ra Lý Kỳ Phong ý đồ. Mộ Dung Bác Lâm thân thể khẽ động. Liều lĩnh hướng phía tây sở trong đại quân mà đi. Cùng lúc đó, chỉ gặp đứng thẳng chỗ cao tín hiệu binh liên tục huy động cờ xí. Tây sở trong đại quân lập tức phát ra biến hóa. Trong nháy mắt, hóa thành năm tòa quân trận. Lẫn nhau kiềm chế. Phối hợp. Thế mà tạo thành vây quanh chi thế. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại, truy sát kia Mộ Dung Bác Lâm không thành, lại là hãm sâu nhập quân trận bên trong. Kỳ binh tại tối rìa ngoài du tẩu, cầm trong tay trọng thuẫn binh lính đối Lý Kỳ Phong hình thành giáp công chi thế. Trường thương không ngừng ám sát mà ra, khó lòng phòng bị. Cái này Triệu Vô Phong thật sự chính là có nhiều thứ. Trần Thủy Hổ đứng ở chiến xa bên trên, kia tựa như là cỡ nhỏ cung điện đồng dạng chiến xa tại liệt nhật phía trên hiện ra chói mắt quang mang. Phía trên soái kỳ theo gió mà động, bay phất phới. Nhìn thấy tây sở biến hóa quân trận, Trần Thủy Hổ đối bên người tín hiệu binh phát ra một tiếng nói nhỏ. Rất nhanh, phụ trách áp trận 5 vạn sĩ tốt cũng là tiến vào bên trong chiến trường. Đối chọi gay gắt, muốn hình thành vây đánh chi thế. Cùng lúc đó, Nam sở trong quân doanh, một đội nhân mã lần nữa xông ra. Từ Đa Lam mang cái này 5 vạn sĩ tốt đến gấp rút tiếp viện chiến trường. Trên chiến trường thế cuộc thay đổi trong nháy mắt. Y theo lấy Nam sở giờ phút này bày ra trận thế đến xem, rất có lấy mấy phần muốn quyết chiến tư thế. Triệu Vô Phong lông mày quật khởi, tính quan lấy trên chiến trường biến hóa. Đào Tiềm đối mặt một Quan Âm Tông đệ tử, căn bản không cần quá nhiều ngôn ngữ, hai người tựa như là cửu nhân gặp nhau, phá lệ đỏ mắt. Đào Tiềm cầm trong tay trọng kiếm đột nhiên chém vào mà xuống. Tên này Quan Âm Tông đệ tử thân thể nhanh chóng hướng về sau rút lui mà đi, trong thần sắc lộ ra mấy phần trào phúng. Đào Tiềm lần nữa phát lực, dưới chân đại địa lập tức đều lõm xuống dưới, trong tay trọng kiếm tựa như là thế thái sơn áp đỉnh chém vào mà xuống. Tên này Quan Âm Tông đệ tử hai tay bắt ấm đón lấy trọng kiếm. Đang lúc này, tật phong như sét đánh bên tai. Một áo trắng thích khách tựa như là U Linh xuất hiện tại Đào Tiềm bên trái. Một thanh sắc bén kiếm trực tiếp là ám sát hướng Đào Tiềm cái cổ. Đào Tiềm thần sắc lập tức biến đổi. Kiếm trong tay không thể không tiến hành phòng ngự. Thế nhưng là đối diện mà đến công kích hắn chỉ có thể gượng chống lấy tiếp nhận xuống tới. Kêu đau một tiếng truyền ra. Đào Tiềm thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ trước ngực vạt áo. Áo trắng thích khách thân thể lại cử động, xuất hiện trước mặt Đào Tiềm. Sắc bén kiếm lần nữa ám sát mà ra. Vừa rồi gặp trọng kích Đào Tiềm phản ứng trở nên trì hoãn mấy phần, giơ lên trong tay tướng, lại là không cách nào phòng ngự. Sắc bén mũi kiếm đâm vào lồng ngực của hắn bên trong. Máu tươi vẩy ra. Đào Tiềm thần sắc đỏ lên, cố gắng giơ lên kiếm trong tay mình, ý đồ muốn ngọc thạch câu phần. Bất quá áo trắng thích khách hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Đâm vào trong lồng ngực kiếm nhanh chóng rút ra. Sau đó lấy thế sét đánh lôi đình lần nữa ám sát mà ra. Thẳng đến Đào Tiềm cổ họng. Chết đi. Áo trắng thích khách ngôn ngữ không có chút nào tâm tình chập chờn. Tựa như là mùa đông thời điểm. Thổi qua vạn trượng băng nguyên hàn phong. Đào Tiềm phát ra gầm lên giận dữ. Làm chân nguyên kiếm phái đệ tử, vô luận đến loại điều nào tình trạng cũng không thể từ bỏ xuất kiếm thời cơ. Áo trắng thích khách sắc mặt bên trong không chút biểu tình. Kiếm trong tay đắt là muốn đâm vào Đào Tiềm trong cổ họng. Ngươi không thể giết chết huyên đệ của ta. Một đạo ngôn ngữ truyền vào áo trắng thích khách trong tay. Chu Lãng xuất hiện tại áo trắng thích khách bên người. Hai tay cầm kiếm. Áo trắng thích khách thần sắc lập tức biến đổi. Kiếm trong tay đột nhiên chuyển hướng, ám sát hướng Chu Lãng. Bất quá. Chu Lãng tốc độ càng nhanh. Một kiếm đón đỡ ở áo trắng thích khách kiếm. Mặt khác một thanh kiếm thì là quán xuyên áo trắng thích khách cổ họng. Cẩn thận một chút. Chu Lãng toàn thân trên dưới, lưu chuyển lên sắc bén kiếm khí. Đào Tiềm gật gật đầu, nói, ta thiếu ngươi một mạng. Chu Lãng một bước trượt ra, nói, vậy liền hảo hảo thay ta còn sống. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai e nơ cơ vơ. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 97 chương 1910 huyết khôi lỗi thân thể xông ra. Chu Lãng giống như một thanh sắc bén thép chùy giết vào đến một tòa quân trận bên trong. Đào Tiềm hít sâu một hơi. Đem mấy cái đan dược nuốt xuống thân thể bỗng nhiên khẽ động, Đào Tiềm gia nhập vào chiến đấu bên trong. Quanh thân hàn quang lưu chuyển. Thần dụ kiếm phân giải 9 bộ phần hóa thành 9 chuôi tử thần thu hoạch liêm đao. Đối mặt trước đây phó kế tục trùng sát nam sở sĩ tốt, Lý Kỳ Phong sắc mặt biến đến vô cùng rét lạnh. Giết chóc. Điên cuồng giết chóc. Hắn đã là ở vào trùng điệp trong vòng vây, tiến bộ không được, chỉ có thể là dựa vào một thân thực lực ứng đối. Chiến xa bên trên Trần Thủy Hổ phát hiện chuyện gì thường. Tây Sở nhìn như là kéo ra trận thế muốn đánh. Thế nhưng là cẩn thận quan sát chính là sẽ phát hiện. Tây Sở hiện tại trọng tâm toàn bộ tại Lý Kỳ Phong trên thân. Quân kỳ nhất truyền. Tiến vào bên trong chiến trường từ Đa Lam bắt đầu hướng phía Lý Kỳ Phong mặt này bắt đầu dựa sát vào. Triệu Vô Phong trong thần sắc lộ ra băng lãnh ý cười. Một mực nắm chặt nắm đấm buông ra. Nhẹ nói. Hiện tại mới phát hiện sao trễ. Từ Đa Lam dẫn theo đại quân hướng phía Lý Kỳ Phong quân trận bên trong bắt đầu dựa sát vào. Thế nhưng là. Tây Sở đại quân cũng bắt đầu vận chuyển lại đối từ Đa Lam gấp rút tiếp viện tạo thành chặn đường. Đầy đối trùng điệp chặn đường, cho dù là từ Đa Lam muốn gấp rút tiếp viện cũng là trở nên khó khăn trùng điệp. Cùng lúc đó, Tây Sở trong đại quân cất giấu cao thủ nhao nhao gia nhập vào quân trận bên trong. Mục đích của bọn hắn rất là minh xác. Đó chính là chém giết Lý Kỳ. Chiến trường bên ngoài. Một thân ảnh yên tĩnh ngồi xếp bằng quanh thân lưu chuyển lên băng lãnh khí tức. Vượt thập nhất lớn như vậy thần thức chú ý chiến trường. Hắn một từ hạ giống như là một con cái mũi mười phần bén nhảy chó, lần theo Lý Kỳ Phong mà tới. Liên tục ăn mấy lần thua thiệt. Vượt thập nhất rốt cuộc là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn cần chờ đợi một cái nhất cử đánh giết Lý Kỳ Phong thời cơ. Giờ phút này. Hắn đang điên cuồng thôn phệ trên chiến trường huyết sát chi khí cùng trở về thiên địa khí cơ. Thao thiết chi pháp chủ yếu ở chỗ thôn phệ. Giờ phút này trên chiến trường chém giết đối với Dược Thập Nhất tới nói có thể nói là thiên tướng phúc phận. Hắn tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Phanh phanh phanh, Lý Kỳ Phong liên tục ném ra ba quyền. một Quan Âm Tông đệ tử lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Thần dụ kiếm nhanh như thiểm điện, trực tiếp là vô tình sâu tên đệ tử này lồng ngực. Cuồng bạo kiếm khí từ trong cơ thể của hắn tứ ngược mà ra, máu tươi vẩy ra, khí cơ triệt để đoạn tuyệt. Giết gầm thép âm thanh liên tục. Tây sở binh lính không sợ chết xông về phía Lý Kỳ Phong. Nuốt một thanh đan dược, thương thế đã là khôi phục chín thành. Mộ Dung Bác Lâm lần nữa lẻn vào đến quân trận bên trong, tìm kiếm lấy chém giết Lý Kỳ Phong thời cơ. Hít sâu một hơi, Lý Kỳ Phong đem thể nội lăn lộn khí huyết đè xuống. Giờ phút này, hắn tình huống vô cùng không lạc quan. Liên tục khổ chiến đã là hao phí trong cơ thể hắn 2/3 nội lực. Nếu là còn như vậy kéo dài thêm, chỉ sợ mình sẽ bị tươi sống mài chết ở chỗ này. Tâm ý khẽ động, hùng hậu nội lực càn quét mà ra, trùng trùng điệp điệp, hóa thành vô số kiếm. Lấy vạn mà đếm lời kiếm lăng không hiện hiện, lấy Lý Kỳ Phong làm trung tâm thế mà tạo thành một tòa kiếm trận. Không thể phá vỡ kiếm ý càn quấy mà ra. Lý Kỳ Phong sắc mặt biến đến vô cùng bình tĩnh. Kiếm 36 vô sinh. Trong một chớp mắt, lợi kiếm hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra, sát ý kinh người, mang theo bọc lấy uy lực khủng bố. Máu tươi vẩy ra kêu rên không ngừng bên tai. Nguyên bản mật không thông gió quân trận giờ phút này thế mà trở nên chia năm xẻ bảy. Nhấp lên một hơi, Lý Kỳ Phong thân thể phóng lên tận trời. Hắn muốn chạy ra khốn cảnh. Đang lúc này, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm ngang nhiên ra trận, như là thần binh trên trời rơi xuống, lấy thân thể của mình làm vũ khí, mang theo bọc lấy giống như núi cao trọng đại lực lượng đánh tới hướng Lý Kỳ Phong. Nhíu mày lại, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra tức giận. Người tới mục đích rất là minh xác, không tiếc thân thể của mình thụ trọng thương, cũng muốn áp chế chủ đường đi của mình. Niệm lực thôi động, thần dụ kiếm lại cử động, quét ngang mà ra, vô tận kiếm khí tấm lùa mà ra, đánh lui kia một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm. Bất quá, Lý Kỳ Phong thân thể cũng là hướng xuống rơi xuống, đã mất đi cơ hội chạy trốn. Thân thể rơi xuống đất, Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên vô cùng bình tĩnh. Ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp một vị khôi ngô cao lớn thân thể đứng ở hắn mặt đối lập. Khoác trên người huyết sắc giáp trụ, kín không kẽ hở. Trên dưới quanh người tản ra khiếp người nồng hắc huyết khí, lại là không có chút nào sinh khí. Một đôi tròng mắt bên trong đều là huyết sắc, không có nửa phần linh tính, không có chút nào thần trí. Cái này thân hình cao lớn ở vào một loại gần chết nửa sống dường gì trạng thái bên trong. Huyết khôi lỗi, đây là máu khôi tông đắc ý nhất đồ vật. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại. Cái này huyết khôi lỗi thực lực có thể so với thiên nhân cảnh. Đau thương khó thương, thủy hỏa không vào. Mình một kiếm mặc dù đem nó đánh lui, nhưng nó bản thân nhưng không có nhận cái gì thực chất tổn thương. Toàn thân huyết khí vẫn như cũ phóng lên tận trời, để người vì đó biến sắc. Khặc khặc, tiểu tử, gặp chúng ta ngươi vẫn là ngoan ngoãn chờ chết đi. Một đạo tiểu tuổi thân thể tựa như là u linh xuất hiện kia huyết khôi lỗi trên đỉnh đầu. Hai mắt lõm xuống dưới, khí tức dường gì. Trong tay vặn lấy một viên xương sáo, sắc mặt âm trầm. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên người trước mắt, chậm rãi nói, máu lỗi tông người đưa tay thật sự chính là dài. Tiểu tuổi trong thân thể bén nhọn thanh âm, một kẻ hấp hối sắp chết, nói nhảm nhiều quá. Lý Kỳ Phong cười cười, nắm chặt thần dụ kiếm, chậm rãi thay đổi phương hướng, chỉ hướng tiểu tuổi lão giả. Chán sống rồi, bén nhọn thanh âm truyền ra. Đứng ở tại huyết khôi lỗi phía trên tiểu tuổi lão giả nhảy xuống, gầm lên giận dữ phát ra. Kia huyết khôi lỗi hướng phía Lý Kỳ Phong trùng sát mà tới. Đứng im bất động, chấn ngục huyết về âm vang mà động, một quyền trực kích Lý Kỳ Phong mặt. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc. Kiếm trong tay liên tục mà động. Một kiếm uy lực mạnh hơn một kiếm. Sử xuất chín kiếm mới là chặn đường hạ một quyền này. Thân hình không giao bất động, nguy như sơn nhạc.

Nếu là Quan Âm Tông quyết tâm muốn trợ giúp Tây Sở, chỉ sợ Nam Sở nhất định là muốn ăn tận không ít đau khổ. Thật hy vọng Trần Trần làm sự tình có thể tiến triển thuận lợi. Lý Kỳ Phong trong lòng mặt nghĩ đến. Đêm dài, Hận Trường Liệt đi tới Lý Kỳ Phong trong quân trướng. Ta tới nói là muốn cho ngươi một kiện lễ vật. Hận Trường Liệt nhẹ nói. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, hôm nay ngươi thật là để cho ta giật nảy cả mình a. Hận Trường Liệt gật gật đầu. Nói, sư phụ ta sớm chính là nói cho ngươi biết. Ta cùng Phật gia hữu duyên. Hôm nay ta đến tiến ngươi một bản công pháp. Lý Kỳ Phong cười nói. Công pháp gì? Hận Trường Liệt đem một bản phát hoàng thư tịch giao đến Lý Kỳ Phong trong tay. Trên đó viết năm chữ to Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai e nơ cơ vơ. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 97 chương 1912 thì uy dược thập nhất yên tĩnh ngồi xếp bằng. Quanh thân lưu chuyển lên hùng hậu tinh huyết khí cơ. Khí tức bên trong đều mang theo túc sát chi khí. Để người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Trong thần sắc lộ ra mấy phần vui sướng. Hai tay bắt ấm. Trong nháy mắt. Kia bàng bạc tinh huyết khí cơ hệ số bị thôn phệ tiến vào hắn trong thân thể. Vô tận hàn ý lập tức bạo phát đi ra. Giống như thân ở trong hầm băng. Cường đại huyết sát chi khí phóng lên tận trời. Tuyệt thập nhất thân thể không khỏi run lên. Giờ phút này hắn từ trên chiến trường thôn phệ đại lượng tinh huyết khí cơ. Những này tinh huyết khí cơ pha tạp trần tạp. Đều có khác biệt. Hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ hấp thu chỉ sợ rất khó. Hắn chỉ có thể là cưỡng ép đặt ở trong thân thể. Đợi đến thời khắc mấu chốt. Nói không chính xác có tác dụng rất lớn. Đem trong thân thể lăn lộn khí huyết đè xuống, khí tức bình tĩnh lại. Nhanh chóng rời đi tại chỗ. Vừa rồi máu tươi của hắn khí cơ mất khống chế đã là bại lộ hành tung. Hắn không thể không nhanh chóng rời đi nơi này. Mười mấy hơi thở về sau, một thân ảnh xuất hiện tại ruộng thập nhất vừa rồi đứng thẳng địa phương. Tốc độ thật sự chính là nhanh, một đạo khẽ nói phát ra. Đạo thân ảnh này lướt lên, bay về phía Tây Sở trong quân doanh. Trong quân doanh, Lý Kỳ Phong cũng là có cảm ứng. Tu vi võ đạo càng cao, võ giả đối với thiên địa ở giữa cảm ngộ chính là càng phát cường đại. Đây cũng là cách gọi là thiên nhân cảm ứng. Loại này huyền chi lại huyền, diệu chi lại diệu cảm giác được tồn tại ở thiên địa nhân ở giữa. Người cùng thiên địa, giữa người và người đều có chỗ không hiểu liên hệ. Đã là đưa thân thiên nhân cảnh. Lý Kỳ Phong thiên nhân cảm ứng tự nhiên cũng rất là cường đại. Đây cũng là hắn có thể phát giác được Tây Sở chi trong quân doanh giấu giếm cao thủ nguyên nhân. Loại này thiên nhân cảm ứng vốn là thiên địa nhân ở giữa tạo dựng lên liên hệ. Võ giả tầm thường không cách nào cảm nhận được, thế nhưng là đỉnh phong võ giả nhưng lại là không cách nào ngăn cách. Đã từng kia Đại Nhật Ma Tông bởi vì phương pháp tu luyện cường hoành vô song, dẫn tới trong giang hồ nhiều người môn phái liên thủ gọi rào sát. Kia Đại Nhật Ma Tông tông chủ chính là Võ Bình bảng thứ nhất, danh xưng thiên hạ đệ nhất. Đại Nhật Ma Tông lạc bại, tông chủ Dương Tiêu Giao cũng là bức bách đào tẩu. Làm Võ Bình bảng phía trên hạng nhất, Dương Tiêu Giao thế nhưng là lạc bại. Thế nhưng là muốn đào mệnh chỉ sợ là ai cũng ngăn không được. Cái này không thể nghi ngờ cá nhập biển cả, không biết tung tích. Các đại môn phái cao thủ chính là ỷ vào cái này huyền diệu thiên nhân cảm ứng. Liên thủ truy sát vạn dặm, mới là thành công chém giết Dương Tiêu Giao. Trong thần sắc nhiều mấy phần lạnh lùng, Lý Kỳ Phong đối với ruột thập nhất khí tức tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Hiện tại ruột thập nhất giống như là thời khắc tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó một đầu độc xà. Một mực như bóng với hình đi theo hắn. Nói không chính xác tại nhất là thời khắc mấu chốt sẽ còn nhảy ra. Cho mình một kích chí mạng. Mày nhăn lại, sau đó giãn ra. Ruột thập nhất hiện tại là Lý Kỳ Phong hỏa lớn trong lòng. Hắn nhất định phải giải quyết cái này đại phiền toái. Thế nhưng là như thế nào giải quyết cái này đại phiền toái còn cần thật tốt suy nghĩ một phen. Ta có thể vào không? Trần Thủy Hổ thanh âm ở bên ngoài vang lên. Lý Kỳ Phong tập trung ý chí, lên tiếng nói, vào đi. Trần Thủy Hổ tiến vào trong quân trướng. nhẹ nói: ngươi chém giết Tây Sở chủ soái đệ đệ, vì vậy hắn hôm nay trên chiến trường mới là sẽ tận lực nhằm vào ngươi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói: thì ra là thế. Trần Thủy Hổ nhẹ nói: hôm nay may có ngươi tại, nếu không sẽ chuyện gì phát sinh ai cũng là khó mà đoán. Trước, gãy đem sự tình khẳng định là không thiếu được. Lý Kỳ Phong cười cười, nói: ta đã là đáp ứng đại ca của ngươi, muốn tại trước khi hắn tới bảo đảm vạn sự an toàn, ta tự nhiên là muốn tận tâm tận lực. Đang lúc này, trong quân doanh Kim Minh âm thanh đại chấn, Lý Kỳ Phong cùng Trần Thủy Hổ thần sắc đều là biến đổi. Quân doanh bên ngoài, 18 đạo thân ảnh cùng nhau mà tới. Cầm đầu Triệu Vô Hóa thần sắc bình tĩnh, thiên nhân cảnh khí tức triệt để triển lộ không thể nghi ngờ, ánh mắt như kiếm. Phía sau hắn là 17 đạo thân ảnh đứng vững, khí thế cường thịnh, tu vi thấp nhất cũng là tông sư chi cảnh. 18 người, 18 đạo khí thế dung hợp lại cùng nhau, trực trùng vân tiêu, uy áp tựa như là một tòa vô hình cao đại sơn nhạc, lăng không chấn sát mà xuống. Trong quân doanh những cái kia tu vi hơi yếu người, tựa như là trên thân gánh vác lấy gánh nặng ngàn cân, không cách nào đứng thẳng, thân thể nằm dạp trên mặt đất, thậm chí liền hô hấp đều là cảm giác được vô cùng khó khăn. Lý Kỳ Phong sắc mặt trầm xuống. Cái này 18 người nói rõ là kẻ đến không thiện, là đến đây thì uy. Nếu là không cách nào thích đáng chỗ, chỉ sợ là quân tâm khó ổn. Thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong đứng lơ lửng trên không, xuất hiện quân doanh bên ngoài. Không thể phá vỡ, không cách nào dung chuyển cường đại kiếm ý bộc phát ra. Nương theo lấy cường hoành bàng bạc khí cơ, Lý Kỳ Phong lại là đem cái này 18 người liên hợp khí tức chặn lại xuống tới. Trong quân doanh như chút được gánh nặng, lần lượt từng thân ảnh từ quân doanh bên trong lướt đi, nam sở trong quân doanh cao thủ cũng là nhao nhao mà tới. Không nhiều không ít, tính cả Lý Kỳ Phong tại bên trong tổng cộng là 18 người. Triệu Vô Hóa trong thần sắc lộ ra một vòng ý cười, bước ra một bước. Trong một chớp mắt, sau lưng 17 người cũng là như thế, hướng phía trước bước ra một bước. Trong khoảnh khắc, 18 đạo khí tức liên hợp cùng một chỗ trở nên càng thêm cường đại. Loại kia thân phụ trọng áp cảm giác xuất hiện lần nữa. Thậm chí Lý Kỳ Phong sau lưng 17 vị tông sư cũng là cảm thấy áp lực lớn lao. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại. Tây Sở trong quân doanh quả nhiên là tuyệt đối không đơn giản. Cái này 18 người bên trong lại có 5 vị thiên nhân cảnh cao thủ. Triệu Vô Hóa trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói: chúng ta đến đây chính là vì mở mang kiến thức một chút Tây Sở trong quân doanh đến cùng có nhiều ít cao thủ. Hôm nay gặp mặt, nhưng cũng là không gì hơn cách này thôi. Lý Kỳ Phong cười cười. Triệu Vô Hóa dụng tâm có thể nói là ngoan độc a. Bước ra một bước, cường hoành vô song khí tức càn quét mà ra. Núi kêu biển gầm đồng dạng uy thế bộc phát ra, đem kia cường đại uy áp lần nữa đối kháng xuống tới. Các ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng, đối phó các ngươi, một mình ta là đủ. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh, mang theo bọc lấy nội lực thanh âm truyền vào trong tai mỗi một người. Trần Thủy Hổ trong thần sắc lộ ra một tia kinh ngạc. Lập tức hạ lệnh đem tất cả mọi người rút về. Lấy một người đối 18 người. Triệu Vô Hóa thần sắc không khỏi biến đổi, chợt lại khôi phục bình thường. Hắn hôm nay đến đây vì chính là giao động nam sở quân tâm, lại là không nghĩ tới đụng phải kẻ khó chơi. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, Triệu Vô Hóa lạnh giọng nói: ngươi thật là đáng chết. Lý Kỳ Phong cười cười, không nói tiếng nào, chủ động bước ra một bước. Trong một chớp mắt, vạn kiếm lăng không. Thân kiếm khẽ run, mũi kiếm chỉ hướng Tây Sở tới 18 người. Triệu Vô Hóa sắc mặt trầm xuống, ta còn thực sự là không tin. Lập tức, tính cả Triệu Vô Hóa tại bên trong 18 người đều là bộc phát ra uy thế kinh người. Lý Kỳ Phong thản nhiên cười một tiếng. Vạn kiếm trùng sát mà xuống, trùng trùng điệp điệp, tựa như là trường giang cuồn cuộn. Triệu Vô Hóa thân thể khẽ động, một tóa pháp tướng đứng xứng ở giữa thiên địa, hồng trung đại lư âm thanh lập tức truyền ra. Chuyện côn vơ bởi huyền linh tại trai e nơ cơ vơ. Con thiên hạ kiếm tông 97 chương 1913 quán triệt thiên địa phong bảo to lớn thiên địa pháp tướng đứng xứng ở giữa thiên địa. Toàn thân trên dưới kim quang sáng chói, tựa như là hoàng kim đổ bê tông đồng dạng. Cường hoành khí cơ lưu chuyển, uy hiếp tứ phương. Kim cương trừng mắt, cái này Triệu Vô Hóa lại là Quan Âm tông đệ tử. Quản không được có thể giúp Tây Sở dựng vào Quan Âm tông đầu này lớn thô chân. Gầm lên giận dữ phát ra. Kim cương một quyền ném ra. Bàng bạc sức mạnh đáng sợ xuyên qua hư không trực tiếp đem trùng sát mà xuống lời kiếm trực tiếp cứng ép chôn vùi. Lý Kỳ Phong cười cười. Lại là vừa sải bước ra. Hai tay nâng lên. Trong một chớp mắt. Dưới nền đất. Vô tận kiếm khí bộc phát ra. Thế như suối tuôn. Phương viên mấy chục sẵm chi năng bên trong. Hệ số bị hóa thành kiếm khí thế giới. Kiếm khí tung hoành, sát uy mười phần. Trợn mắt kim cương tại trong nháy mắt hóa thành hư vô. Lý Kỳ Phong bước ra bước thứ tư. Kiếm vực bao phủ Tây Sở 18 vị cao thủ. Thiên La Bộ thôi phát đến cực hạn. Lý Kỳ Phong tựa như là U Linh qua lại trong đám người. Hàn quang lăng liệt, máu tươi vẩy ra. Thần dụ kiếm nơi tay, Lý Kỳ Phong một hơi chém giết thực lực nhất là suy nhược bốn người. Bốn người này thậm chí liền hô một tiếng kêu rên cũng không kịp phát ra. Kiếm vực bên trong, kiếm uy lăng lệ. Triệu Vô Hóa thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mình lại là gặp một vị tu luyện ra vực trường cao thủ. Bàng bạc kiếm uy tựa như là vô hình trói buộc, khiến cho hắn không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Triệu Vô Hóa như thế, những người khác càng là như vậy. Mùi máu tươi kích thích Triệu Vô Hóa. Để thần kinh của hắn biến vô cùng khẩn trương. Hắn chưa bao giờ giống là hôm nay đồng dạng e ngại. Hắn cảm thấy bóng ma tử vong bao phủ hắn. Hắn sợ hãi cái chết. Một vòng hàn quang ánh vào trong tầm mắt của hắn. Thần dụ kiếm vào đầu chém vào mà xuống. Triệu Vô Hóa thần sắc kinh biến. Thân thể của hắn lập tức nhất truyền. Thuận tay đem một người kéo đến trước người của mình. Dùng để ngăn cản. Một tiếng kêu rên vang lên. Lý Kỳ Phong chặt đứt một cánh tay. Máu tươi vẩy ra. Rơi vào Triệu Vô Hóa trên thân. Triệu Vô Hóa phát ra gầm lên giận dữ. Nội lực càn quét mà ra. Một quyền đánh tới hướng Lý Kỳ Phong. Hóa thành một đầu dữ tợn ác long. Một cái tấn mãnh tiếng sấm sử xuất. Quyền uy chôn vùi. Kiếm trong tay liên tục ám sát mà ra. Trong nháy mắt chính là sử xuất 53 kiếm. Kiếm kiếm tàn nhẫn vô tình. Triệu Vô Hóa thân thể bị bức lui. Đi. Triệu Vô Hóa lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Sự tình phát triển tựa hồ là vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Lý Kỳ Phong thủ đoạn để hắn khó lòng phòng bị. Đám người hiện tại chỉ sợ là vô tâm tái chiến. Bây giờ rời khỏi là cơ hội tốt nhất. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Lý Kỳ Phong trong lòng nói khẽ. Một cái bát phương lai kiếm sử xuất. Triệu Vô Hóa lập tức phát ra kêu đau một tiếng. Lý Kỳ Phong thân thể lại cử động. Thần dụ kiếm phân giải. Niệm lực thôi động. Hóa thành chín đạo sắc bén hàn quang. Nhiếp hồn đoạt phách. Thiên La Bộ thôi phát đến cực hạn. Cương mãnh thế công chém tới Triệu Vô Hóa. Triệu Vô Hóa ở vào hãm cảnh bên trong. Lý Kỳ Phong mục tiêu toàn bộ tập trung ở trên người hắn. Sát ý kiên quyết. Những người khác hữu tâm cũng là không cách nào ngăn cản. Đang lúc này. Một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống. Toàn thân trên dưới lưu chuyển lên cường hoành uy thế. Một chỉ điểm ra. Giữa thiên địa nguyên khí đều hội tụ tại đầu ngón tay phía trên. Sau một khắc. Kiếm vực run lên. Vây khốn trong đó nhiều người cao thủ thừa cơ bắt đầu điên cuồng phản kích. Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự kiếm vực tán đi thân thể nhanh chóng hướng về sau trượt lui. Triệu Vô Hóa lập tức thở dài ra một hơi, vừa rồi kia đè nén sát ý để hắn có chút thở không được lên khí tới. Lập tức, nhìn về phía Lý Kỳ Phong trong ánh mắt nhiều mấy phần thận trọng. Lý Kỳ Phong ánh mắt rơi vào kẻ quấy rối trên thân. Là Thích Tín. Ban đầu ở Huyền Sơn tử bên trong giao phong. Lý Kỳ Phong đem bát bộ phù đồ khí cơ phóng thích mà ra, rút quỷ dưới đáy nồi, tuyệt địa phản kích, đánh bại Thích Tín, thậm chí là cho Thích Tín mang đến trọng thương. Thế nhưng là trước mắt Thích Tín khí cơ tràn đầy, uy thế kinh người, tựa hồ lần trước giao phong đối với hắn căn bản không có mảy may ảnh hưởng. Lý Kỳ Phong, chúng ta lại gặp mặt. Thích Tín chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong nhẹ nói, thật là khó được a. Thích Tín vừa cười vừa nói, hoàn toàn chính xác, rất là khó được. Ta thừa nhận ban đầu là bại vào tay ngươi, thậm chí ta khí cơ đều là bị ngươi cưỡng ép thôn phệ không ít. Bất quá đây hết thảy đều không trọng yếu. Ta muốn cảm tạ ngươi. Nếu là ngươi không có trọng thương ta, chỉ sợ ta đời này đều là không có cơ hội tiến vào Xá Lợi trong tháp, lại càng không có bây giờ thành tựu. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, cảm tạ cũng không tất. Thích Tín gật gật đầu, nói, đương nhiên ta tới là vì cầm lại thứ thuộc về ta. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói, ta không cảm thấy có đồ vật gì là thuộc về ngươi. Thích Tín thần sắc nói nghiêm túc, bát bộ phù đồ. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, thật có lỗi, kia là thuộc về ta. Thích Tín cười cười, nói, ta lười nhắc cùng ngươi tranh luận cái gì. Ta sẽ an tĩnh nhìn xem ngươi, nhìn xem ngươi thống khổ chết đi. Đến lúc đó ta lấy thêm về thứ thuộc về ta. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Thích Tín, cái này chỉ sợ là muốn ngươi thất vọng. Lắc đầu, Thích Tín sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi ta nhất định là tử địch. Ta ở chỗ này, ngươi vĩnh viễn là không cách nào nhấc lên sóng gió. Lý Kỳ Phong cười cười, Thích Tín cũng là cười cười, thân thể khẽ động, hướng về sau thối lui. Ngươi sẽ vì ngươi hôm nay làm sự tình trả giá đắt. Triệu Vô Hóa ngữ khí băng lãnh nói. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, tùy thời xin đợi. Triệu Vô Hóa xoay người rời đi, mang đi hết thảy mọi người tính cả thi thể tại bên trong. Lý Kỳ Phong một mực yên tĩnh đứng ở tại chỗ. Hận Trường Liệt thân thể lướt đến, đứng ở Lý Kỳ Phong bên người, nhẹ nói, thiên nhân cảnh bên trong vô địch ạ. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, nói, cái gì? Hận Trường Liệt ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nói, thực lực của ngươi thật sự là quá cường đại, cường đại khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, kỳ thật không có khoa trương như vậy. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong khí tức cường đại cấp tốc suy giảm, thân thể có chút giả thoáng, kém một chút từ trên cao cắm xuống. Hận Trường Liệt thần sắc lập tức biến đổi, tranh thủ thời gian đỡ lấy Lý Kỳ Phong thân thể để phòng hắn từ trên cao bên trong cắm xuống. Trở về trong quân doanh, Lý Kỳ Phong chính là tiến vào bế quan trạng thái bên trong. Lần này giao phong hắn hoàn toàn dựa vào chính là binh đi hiểm chiêu. Vô luận là niệm lực vận dụng, vẫn là kiếm vực chấn áp, đều là bốc lên cực lớn phong hiểm. Có chút sai lầm, chỉ sợ phải bị trọng kích. Thiên Vũ chân công thôi động, giữa thiên địa nguyên khí lần nữa cuốn tới. Trong một chớp mắt, quân doanh trên không, vô số vòng xoáy lập tức xuất hiện. Giữa thiên địa nguyên khí bị ngang ngược xé sách mà đến, tiến vào Lý Kỳ Phong trong thân thể. Theo thời gian xói mòn, quân doanh trên không vòng xoáy không ngừng lẫn nhau kiêm dung, thôn phệ, thế mà tạo thành một đảo to lớn phong bạo. Giữa thiên địa nguyên khí lập tức tựa như thủy triều, điên cuồng rót vào Lý Kỳ Phong trong thân thể. Lập tức, trong quân doanh xôn xao chấn động. Nhìn chăm chú lên kia to lớn phong bạo, rất nhiều người cảm giác ba đều rơi xuống đất. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai e nơ cơ vơ. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 97 chương 1914 mang Vương Chu Yêu Linh. Hận Trường Liệt yên tĩnh đứng ở trong quân doanh, nhìn chăm chú lên kia phảng phất quán triệt giữa thiên địa phong bạo, trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Không hề nghi ngờ, trước mắt một màn này hắn cũng là chấn động vô cùng. Người này thật là quái thai. Trần Thủy Hổ xuất hiện tại Hận Trường Liệt sâu bên người, nhẹ giọng ngôn ngữ nói. Hận Trường Liệt gật gật đầu, lại là chưa lên tiếng quay người rời đi. Hai cái quái thai, Trần Thủy Hổ nhỏ giọng nói lầm bầm. Người tới truyền lệnh xuống trừ bỏ tuần tra vệ đội, những người khác toàn bộ trở lại trong quân trướng, không thể sinh sự. Trần Thủy Hổ trầm giọng nói. Rất nhanh ồn ào trong quân doanh khôi phục lại bình tĩnh. Trần Thủy Hổ nhìn thoáng qua kia to lớn phong bạo, quay người trở về tới trong quân trướng. Ban ngày trên chiến trường thương vong đắt là báo cáo tới. Hai quân giao chiến. Tuyệt không phải vẻn vẹn trên chiến trường lẫn nhau giao phong chém giết tới đơn giản như vậy. Tòng quân lương đồ quân nhu vận chuyển. Lại đến đóng quân doanh địa an bài. Mật thám an bài điều tra quân tình. Trên chiến trường bày mưu nghĩ kế. Đến đại chiến kết thúc về sau thương binh an trí. Tiền trợ cấp cấp cho. Đây hết thảy đều là mười phần rườm rà. Cũng may Trần Thủy Hổ tâm tư linh thông. Từ tiểu tiện là cùng theo tại Trần Lưu Vương bên người. Đối với trong quân các loại rườm rà chuyện xử lý cũng là tập mãi thành thói quen. Xử lý mười phần cấp tốc. Một thân ảnh vội vàng tiến vào trong quân trướng. Trần Thủy Hổ nhíu mày lại. Vừa muốn nổi giận. Bất quá khi nhìn rõ người tới về sau. Lập tức ngăn chặn trong nội tâm nổ khí. Lên tiếng nói. Cái gì tình báo ngày mai giữa trưa? Mang vương dẫn đầu 10 vạn viện quân sẽ đến. Hoàng thượng hạ chỉ. Muốn ngươi cùng mang vương chân thành hợp tác. Tiêu diệt Tây Sở. Người tới giảm thấp thanh âm nói. Trần Thủy Hổ gật gật đầu, nói, ta đã biết. Người tới thân thể nhoáng một cái, chính là biến mất vô tung vô ảnh. Trần Thủy Hổ trong thần sắc lại là lộ ra một tia không hiểu. Theo lý tới nói, Chu Minh Hoàng cùng mình đại ca Trần Trần đã có ước định. Hẳn là sẽ không dễ dàng thay đổi chủ ý. Hiện tại một tháng thời gian còn chưa quá khứ 1/3. Chu Minh Hoàng chính là phái ra mới viện quân. Ở trong đó hẳn là có nguyên nhân khác. Đương nhiên, Trần Thủy Hổ đối với tin tức thật giả thế nhưng là không có chút nào hoài nghi. Chu Minh Hoàng chí tại tiêu diệt Tây Sở cùng Đại Sở. Từ hắn đăng cơ thượng vị thời điểm, chính là thành lập hai đại gián điệp tình báo cơ cấu. Cấu cột nhà ngói. Câu Lan phụ trách ra ám sát, giám sát bách quan. Nhà ngói phụ trách điều tra quân đế quốc tình. Tinh thông các loại thủ đoạn. Lần này Nam Sở đại quân có thể liên tiếp lấy được thắng lợi. Không thiếu được nhà ngói công lao. Lần này, cho Trần Thủy Hổ đến đây đưa tình báo không phải chính là Câu Lan bên trong một vị đầu mục. Chu Minh Hoàng rất nhiều đạo mệnh lệnh đều là từ hắn đến truyền lại. Đã tin tức không sai. Trần Thủy Hổ khổ tưởng lấy đến cùng là nguyên nhân gì để Chu Minh Hoàng chủ ý phát sinh cải biến. Càng nghĩ Trần Thủy Hổ đem nguyên do tụ tập đến mang vương Chu Yêu Linh trên thân. Cách này mang vương Chu Yêu Linh chính như tên của hắn như vậy. Cũng là một cách tuyệt đối quái nhân. Hắn đã từng tiến vào không có tiếng tăm gì thiên cơ môn bên trong tu luyện. Sau đó lại mưu phản thiên cơ môn. Tự mình chém giết thiên cơ môn môn chủ. Về sau lại tiến vào lớn âm tông bên trong tu luyện. Cách này lớn âm tông thế nhưng là quan âm tông phụ thuộc trong tông môn cường đại nhất tông môn. Chu Yêu Linh tiến vào lớn âm tông bên trong. Không đến thời gian 3 năm lại là phản bội chạy trốn mà ra. Thậm chí là trọng thương lớn âm tông tông chủ. Nếu không phải quan âm tông cao thủ xuất thủ. Chỉ sợ toàn bộ lớn âm tông đều là có khả năng bị triệt để hủy diệt. Bất quá đến cuối cùng quan âm tông cũng là chưa thể đem Chu Yêu Linh như thế nào. Đến tận đây, Chu Yêu Linh thanh danh lan truyền nhanh chóng. Bất quá, có lẽ là gặp quan âm tông chấn sát nguyên nhân. Chu Yêu Linh cũng là trở nên sống yên ổn. Lại chưa sinh ra loạn gì. Lại là chưa từng nghĩ hắn lại là xuất hiện trên chiến trường. Suy nghĩ cẩn thận cũng thế. Có thể để cho Chu Minh Hoàng hồi tâm chuyển ý người chỉ sợ cũng chỉ có Chu Yêu Linh. Thôi được. Mọi chuyện đợi đến mang vương tới hết thảy chính là biết được. Trần Thủy Hổ trong lòng mặt nghĩ đến, bất quá nội tâm của nàng bên trong càng là chờ mong Trần Trần trở về. Quân doanh bên ngoài 40 dặm. Quan đảo phía trên một chi uốn lượn nhập như trường long đại quân nhanh chóng tiến lên. Huyết hồng sắc cờ xí trên không trung phấp phới. Bay phất phới. Bỗng nhiên trong lúc đó, tiếng vó ngựa đại trấn. Chỉ gặp một chi thiết kỵ từ quân đội bên trong nhanh chóng đi ra ngoài, khoảng chừng 500 người. Cái này 500 người đều là thuần một sắc thượng đẳng chiến mã. Người người người khoác huyết sắc áo choàng, người mặc áo giáp màu đen, cầm trong tay trường thương, lưng ngựa phù nỏ, bên hông đeo đao, đang nhanh chóng tiến lên bên trong chập trùng tư thái cơ hồ là nhất trí. Tiếng vó ngựa tạp mà bất loạn, mang theo bọc lấy mang một cỗ kinh nghiệm xa trường mới có túc sát chi khí. Nhân mã tiến lên bên trong, màu đỏ áo choàng theo gió mà động, tựa như là đại dương màu đỏ ngòm đang không ngừng cuồn cuộn lấy. Chi này thiết kỷ vị trí trung quân, một thước bạch mã lộ ra phá lệ bắt mắt. Trên lưng ngựa là một người mặc màu đen huyền hắc nghiêm mặt áo mãng bào nam tử. Nhìn kỹ lại, màu da trắng nõn, đường cong nhu hòa, nhàn nhạt mày ngài, cho người ta một loại tươi mát tú lệ cảm giác. Nếu không phải bên hông hắn bội đao, mái tóc màu đen rim lên, là nam nhân trang phục, chỉ sợ bất luận kẻ nào liếc mắt nhìn lại đều cảm thấy hắn là một tiểu thư khuê các. Giờ phút này hắn hai mắt buông xuống, tựa hồ là không có tỉnh ngủ bình thường, cho người ta một loại mặt mũi hiền lành cảm giác. Thân thể theo màu trắng chiến mã chập trùng lên xuống, lại là vô cùng hài lòng. Bỗng nhiên trong lúc đó, hắn dương mắt, trong thần sắc đều là túc sát chi khí. Bộ dạng phục tùng Bồ Tát Tử Bi, ngẩng đầu kim cương trừng mắt. Người này không phải người khác, chính là bây giờ Nam Sở Đế Quốc Mang Vương. Bây giờ Nam Sở Đế Quốc Hoàng đế ruột thịt cùng mẹ sinh ra để Chu Yêu Linh. Tăng thêm tốc độ, ta muốn tại lúc tờ mờ sáng đến tiền tuyến trong quân doanh. Chu Yêu Linh thanh âm rất nhẹ. Lập tức chi này thiết kỷ tốc độ đột nhiên tăng tốc. Trong quân trướng, Lý Kỳ Phong chậm rãi mở ra hai mắt. Lòng còn sợ hãi. Giờ phút này bốn chữ thích hợp nhất hình dung tâm tình của hắn. Bây giờ trở về nhớ tới trước đó giao phong, đích thật là có mấy phần may mắn. Hiện tại cẩn thận hồi tưởng lại, cho dù là Thích Tín không ra chặn ngang một chút, hắn cũng là không cách nào chém giết Triệu Vô Hóa. Rốt cuộc hắn đã là đến kiệt lực tình trạng. Bất quá, nếu là hắn cưỡng ép vận dụng niệm lực nói không chính xác có mấy phần hy vọng. Nhưng như thế nhưng là áp chủ bài ra hết. Làm không tốt đem mình xa vào đến trong tuyệt cảnh. Nghĩ đến như thế, Lý Kỳ Phong trong lòng trở nên càng thêm bức thiết. Hắn hiện tại niệm lực sử dụng vẫn là quá mức thô giáp. Giống như là cả người chịu sức chín châu hai hổ nông thôn đại hán. Sẽ chỉ dùng man lực đi đốn củi. Không có nửa điểm kỹ xảo có thể nói. Nếu là hắn có thể nắm giữ niệm lực kỹ xảo sử dụng, như vậy có rất lớn nắm chắc có thể chém giết Triệu Vô Hóa. Bỗng nhiên trong lúc đó, trong quân doanh truyền đến ồn ào náo động âm thanh. Chiến mã tê minh, tiếng bước chân lộn xộn. Lý Kỳ Phong trong lòng lập tức sinh ra mấy phần nghi hoặc. Đi ra quân trướng bên ngoài, Mang Vương Chu Yêu Linh đến. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai e nơi cơ vơ. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 97 chương 1915 có chút phiền muộn Khổng Trường Thu người tên. Cây có bóng. Chu Yêu Linh một mực là nổi danh bên ngoài. Bây giờ xuất hiện tại cái này trong quân doanh, đương nhiên nhấc lên phong ba không nhỏ. 500 thiết kỷ nhanh chóng mà tới. Bụi đất tung bay. Trần Thủy Hổ đi vào quân doanh bên ngoài, hai tay ôm quyền, trong thần sắc cẩn thận tỉ mỉ, bái kiến Mang Vương. Chu Yêu Linh trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Trên dưới đánh giá một phen Trần Thủy Hổ. Vừa cười vừa nói. Không hổ là Trần Lưu Vương nữ nhi. Quả nhiên là không phải bình thường a. Trần Thủy Hổ vừa cười vừa nói, Mang Vương quá khen rồi. Chu Yêu Linh kia sấp xỉ tại nữ tử đồng dạng vũ mị trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Nói. Ta nghĩ ngươi đã là nhận được mệnh lệnh. Ta mang đến viện quân. Mục đích cũng rất đơn giản, liền là tiêu diệt Tây Sở. Hy vọng chúng ta có thể chân thành hợp tác, sớm ngày hoàn thành Nam Sở đại nghiệp. Trần Thủy Hổ lên tiếng nói, ngươi ta đều là Nam Sở con dân, liền nên là Nam Sở hiểu mệnh, đây là chuyện đương nhiên. Chu Yêu Linh gật gật đầu, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, ta biết một chút Hoàng Huyên bổ nhiệm giám quân. Trần Thủy Hổ thần sắc nói nghiêm túc, giám quân đại nhân không tại trong quân doanh, có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Chu Yêu Linh vừa cười vừa nói, giám quân không phải rút lui a, có người có lẽ sẽ lùi bước, nhưng là ta tin tưởng Trần Trần kiên quyết không có khả năng lùi bước. Lý Kỳ Phong ngôn ngữ truyền vào đến Chu Yêu Linh trong tai. Trần Trần đi làm chuyện làm hệ trọng đại, cắt không thể đi hở âm thanh. Quản chi là mang vương Chu Yêu Linh cũng là không thể báo cho. Chu Yêu Linh nhíu mày lại, có chút hăng hái nhìn về phía Lý Kỳ Phong, trầm âm thanh hỏi, ngươi lại là người nào? Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, Lý Kỳ Phong. Chu Yêu Linh mày nhăn lại, nói, chức vụ? Lý Kỳ Phong cười nói, không cái gì chức vụ. Chu Yêu Linh trong đôi mắt lộ ra một tia hàn quang, nhẹ nói, ngươi không cảm thấy ngươi nói nhảm có chút nhiều sao? Lý Kỳ Phong nói, mang vương hỏi một câu ta đáp một câu. Đương nhiên. Chu Yêu Linh thần sắc trở nên băng lãnh, nói, nơi này quân doanh trọng địa, ngươi không cái gì chức vụ, lại là có thể ở chỗ này tùy tiện đi lại, không thiếu được rất nhiều hiểm nghi. Trần Thủy Hổ thần sắc lập tức biến đổi. Cái này mang vương Chu Yêu Linh quả nhiên là không phụ sát tinh chi danh. Vừa rồi trong quân doanh, cái này sát uy bổng chính là vung mạnh đi qua. Mang vương, vị này là giám quân mới đi theo cao thủ, hôm qua liên tục áp chiến 2 trận, chém giết Tây Sở tông sư cảnh cao thủ 3 người, trọng thương 1 người. Thậm chí kia Tây Sở thống soái Triệu Vô Phong để đệ Triệu Vô Lôi cũng là bị vô tình chém giết. Trần Thủy Hổ gấp giọng nói. Chu Yêu Linh thần sắc biến hóa ngược lại là hết sức nhanh chóng, nghe vậy trong thần sắc lộ ra ý cười, nói, thì ra là thế, là ta bản vương chậm trễ, mong rằng chuộc tội. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, mang vương khách khí, ta không chính là Trần Trần mời mà đến, tự nhiên là muốn tận tâm tận lực. Chu Yêu Linh gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Trần Thủy Hổ, vừa cười vừa nói, ta vì ngươi mang đến 10 vạn viện quân, đoán chừng giữa trưa liền có thể đến. Như thế nào an trí, như thế nào điều phối, toàn bằng ngươi người cầm đầu này làm chủ. Ta không nói lời nào, ta lặng chờ phân công. Trần Thủy Hổ nói, mang vương vũ lực siêu quần, bày mưu nghĩ kế năng lực không chút nào thua ở ta. Bây giờ cái này Tây Sở đại quân đang ở trước mắt, như thế nào lấy được thắng lợi vẫn là phải thật tốt thương thảo. Mang vương cũng không thể ngồi yên không lý đến a. Chu Yêu Linh lập tức cười lên, ta chính là cái vũ phu, bày mưu nghĩ kế thật không phải là bản lãnh của ta. Ta nghe lệnh là được, đây chính là hoàng đế mệnh lệnh. Trần Thủy Hổ lập tức rốt cuộc là không có chút nào khách khí, lên tiếng nói, đã như vậy, mang vương trước tiên ở trong quân doanh nghỉ ngơi, nếu là có cần, đều định phái người đi mấy ngươi. Chu Yêu Linh gật gật đầu, mang binh nhập doanh. Tây Sở trong quân doanh, Triệu Vô Phong tính tỏa có trong hồ sơ mấy về sau, trong thần sắc không chút biểu tình, không nói một lời. Triệu Vô Hóa trong thần sắc mang theo mấy phần khó mà che giấu tái nhợt, thận trọng nói, đại ca, Nam Sở lần này mời tới cao thủ tuyệt đối không đơn giản, có thể lấy lực lượng một người đối kháng 18 vị cao thủ, không chút nào rơi vào hạ phong bên trong, còn có thể chém giết 3 tên tông sư cao thủ, thật sự là quá mức biến thái. Triệu Vô Phong chậm rãi gật gật đầu, lại là không nói tiếng nào. Đại ca, ta cảm thấy ngươi có cần phải tự mình xuất thủ đánh giết người kia, bằng không hắn tất thành họa lớn. Triệu Vô Hóa lần nữa lên tiếng nói, không phải hắn quá mức biến thái, mà là các ngươi bị hắn dọa cho bể mật gần chết. Triệu Vô Phong chậm rãi nói. Triệu Vô Hóa sắc mặt lập tức trở nên vô cùng cứng ngắc. Nguyên bản để các ngươi đi giao động Nam Sở quân tâm, lại là chưa từng nghĩ trở thành trò cười, tổ trưởng người khác khí diễm, quả thực ghê tởm. Triệu Vô Phong trong thanh âm mang theo mấy phần tức giận, ngôn ngữ rơi xuống, Triệu Vô Phong đem một phong mật tín ném Triệu Vô Hóa. Giấy viết thư rất mỏng, tựa như là trong gió thu lá sách. Triệu Vô Hóa hai tay khẽ động, nội lực càn quét mà ra, giấy viết thư vui hấp thụ tới trong tay, đọc nhanh như gió. Triệu Vô Hóa thần sắc trở nên vui sướng. Trên tờ giấy tất cả nội dung đều là liên quan tới Lý Kỳ Phong tình huống cặn kẽ. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt rồi. Triệu Vô Hóa thần sắc vui sướng nói. Triệu Vô Phong nhẹ nói. Sao là chỗ tốt? Triệu Vô Hóa nói. Trước kia ta coi là cái này Lý Kỳ Phong là nam sở cứu tinh. Hiện tại xem ra. Hắn hẳn là một cái thiên đại tai tinh. Kết thù vô số. Đắc tội nhưng toàn bộ đều là siêu cấp tông môn thực lực. Đã hắn đứng thẳng đến nam sở kia một mặt. Như vậy nam sở liền nên tiếp nhận quả đắng. Triệu Vô Phong trong thần sắc vẫn là vô cùng bình tĩnh. Chậm rãi gật gật đầu. Nói. Tiếp xuống ngươi phải biết như thế nào đi làm. Triệu Vô Hóa vừa cười vừa nói. Đương nhiên. Đại ca ngươi lại nhìn xem. Ta nhất định phải đem kia Lý Kỳ Phong đẩy vào vực sâu vạn trượng bên trong. Triệu Vô Phong thần sắc bình tĩnh nói. Chúng ta bây giờ là dựa thế. Nhớ kỹ nhất định phải mượn tốt. Triệu Vô Hóa trùng điệp gật đầu. Đông Đại Sơn Tử Trúc Lâm bên trong. Khổng Trường Thu thoải mái nằm tại trên ghế nằm trong tay quạt xếp nhẹ nhàng lắc lư, hai mắt nhắm nghiền. Lâm Trường Ca đi vào Khổng Trường Thu bên người. Nhẹ nói. Sư phụ. Không biết Trường Liệt Sư để hiện tại ra sao. Khổng Trường Thu mở ra hai mắt. Tự định giá một chút. Nói. Lần này Bạch Mã Tử Di chỉ xuất thế chính là chính Trường Liệt cơ duyên. Nghĩ đến hắn kim cương bất hoại hẳn là đã luyện thành. Lâm Trường Ca nhẹ nói. Thế nhưng là ta nghe nói tin tức. Trường Liệt Sư để tham dự vào Nam Sở cùng Tây Sở hai nước chiến sự bên trong đi. Khổng Trường Thu nói. Đây là chính Trường Liệt sự tình. Chúng ta làm gì vì hắn sốt ruột. Lâm Trường Ca ngữ khí trì trệ. Cẩn thận tự định giá một chút. Lên tiếng nói. Ta là lo lắng Trường Liệt Sư để an toàn. Khổng Trường Thu lắc đầu, nói, không sao, Hận Trường Liệt thực lực tự vệ hoàn toàn không có vấn đề. Trong lời nói, Khổng Trường Thu xê dịch một chút thân thể. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Trường Ca. Ta nói ngươi đến cùng phải hay không có việc muốn nói cái gì chuyện côn vơ bởi huyền linh tại trai e nơ. Cơ. Vâng. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 97 chương 1916 khó xử quyết định. Lâm Trường Ca trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói, sư phụ, ta liền muốn hỏi một chút ngươi có phải hay không muốn đi ra ngoài đi một chút. Khổng Trường Thu đem trong tay quạt xếp buông xuống. Chậm rãi nói, đi nơi nào đi một chút. Lâm Trường Ca vừa cười vừa nói, kia thuộc đạo nghe nói thế nhưng là dốc đứng vô cùng. Thiên nhân không thể leo tới. Ta đi trước nhìn một chút. Đánh sắm. Khổng Trường Thu đơn giản phun ra hai chữ. Lâm Trường Ca ý cười lập tức cứng đờ. Khổng Trường Thu nhìn chăm chú lên Lâm Trường Ca. Lên tiếng nói. Tiểu tử ngươi trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì cho là ta không biết. A Lâm Trường Ca vừa cười vừa nói. Sư phụ anh minh. Khổng Trường Thu cẩn thận tự định giá một chút. Nói. Đã ngươi muốn đi ra ngoài đi một chút. Vậy liền ra ngoài đi một chút đi. Vừa vặn ta cũng là đợi có chút phiền muộn. Lâm Trường Ca thần sắc lập tức trở nên vô cùng vui sướng, gật gật đầu, nhanh đi thu thập chuẩn bị. Khổng Trường Thu từ trên ghế nằm đứng lên. Hướng phía trong rừng trúc phòng trúc đi đến. Giờ phút này, Thượng Quan Thiến Thiến đang tu luyện. Khổng Trường Thu đứng yên ở phòng trúc bên ngoài, chờ đợi lấy Thượng Quan Thiến Thiến tu luyện kết thúc. Hồi lâu sau, Thượng Quan Thiến Thiến đi ra phòng trúc trong thần sắc mang theo nghi hoặc đối Khổng Trường Thu hành lễ. Khổng Trường Thu vừa cười vừa nói, thiên nhân cảnh đại thành, ngươi tốc độ tu luyện rất nhanh a. Thượng Quan Thiến Thiến nói, cái này Tử Trúc Lâm bên trong tu luyện điều kiện được trời ưu ái. Vì vậy ta mới có thể tu luyện nhanh như vậy. Khổng Trường Thu nói, ta cảm thấy ngươi đến nên rời đi thời điểm. Thượng Quan Thiến Thiến thần sắc hơi đổi. Khổng Trường Thu giải thích nói, ta cũng không phải muốn xua đuổi ngươi đi ý tứ. Ngươi dù sao cũng là Thái Thượng Thanh Cung Thánh Nữ. Thân phận rất không bình thường. Không thể một mực đợi tại ta Tử Trúc Lâm bên trong. Trở về tới Thái Thượng Thanh Cung bên trong. Ngươi mới có thể có sở tác là. Thượng Quan Thiến Thiến thần sắc trở nên vô cùng bình tĩnh. Gật gật đầu. Nói. Đa tạ Nho Thánh nhắc nhở. Đích thật là đến ta nên rời đi thời điểm. Khổng Trường Thu gật gật đầu cười rời đi. Trần Trần quay trở về tới Chân Nguyên kiếm phái bên trong. Cho tới nay, Chân Nguyên kiếm phái vững vàng siêu cấp tông môn địa vị, chưa hề bị gạt ra qua. Là chân chính cường đại nội tình thâm hậu tông môn. Thế nhưng là, bởi vì Chân Nguyên kiếm phái đặc thù phương thức tu luyện, chú định Chân Nguyên kiếm phái là không thể nào trở thành trong giang hồ người đứng đầu người. Hiện tại trong giang hồ sóng ngầm phun trào, Quan Âm tông một mực đối Chân Nguyên kiếm phái ôm lấy dã tâm. Đây cũng là để Chân Nguyên kiếm phái các trưởng lão cảm thấy mấy phần bất an. Bắt đầu hạ lệnh để Chân Nguyên kiếm phái tản mát bên ngoài đệ tử trở về Chân Nguyên kiếm phái bên trong. Trần Trần lần này trở lại Chân Nguyên kiếm phái bên trong, mục đích đúng là tìm kiếm viện thủ. Đối mặt với Trần Trần thỉnh cầu, Mao Thanh Vũ lắc đầu. Ngươi cũng hẳn là biết, y theo lấy Chân Nguyên kiếm phái quy củ, Chân Nguyên kiếm phái bên trong đệ tử có thể nhúc tay chuyện thế tục, thế nhưng là quyết không có thể tìm ra cầu viện tay. Mao Thanh Vũ nhẹ nói. Trần Trần thần sắc nói nghiêm túc. Sư phụ, hiện tại giang hồ đã là thay đổi, biến chuyển từng ngày. Chân Nguyên kiếm phái không cách nào lại siêu nhiên tại thế, càng là không cách nào lại làm được chỉ lo thân mình. Nếu là chúng ta một mực lựa chọn sống chết mặc bây, như vậy cuối cùng Chân Nguyên kiếm phái đường chỉ có thể là càng ngày càng chật hẹp. Đến cuối cùng sẽ luôn lạc tới kết cục gì? Ta nghĩ sư phụ ngươi hẳn là có thể đoán được. Mao Thanh Vũ sa vào đến trong trầm tư. Chân Nguyên kiếm phái thực lực mặc dù hoàn toàn chính xác không tầm thường, nhưng là lực lượng quá mức phân tán, đây là một cái chí mạng tệ nạn. Sư phụ, hiện tại Quan Âm tông đã là lựa chọn đứng thẳng đến Tây Sở kia một mặt. Đã như vậy, ta Chân Nguyên kiếm phái dứt khoát liền đi ủng hộ Nam Sở. Quang Minh chính đại đến một trận đỏ sức. Như thế đến nay, ta tin tưởng có thật nhiều tông môn là nguyện ý đứng thẳng đến chúng ta cách này một mặt tới. Trần Trần ngữ khí mười phần kiên quyết. Mao Thanh Vũ khoát khoát tay, nói, ngươi đi ra ngoài trước, ta cần yên lặng một chút. Trần Trần gật gật đầu, đi ra khỏi phòng. Mao Thanh Vũ một người tính tỏa trong phòng. Trong những năm này, Chân Nguyên kiếm phái địa vị có thể dùng nước sông ngày một rút xuống để hình dung. Nguyên nhân rất lớn ngay tại ở Chân Nguyên kiếm phái một mực giống như là một người đứng xem đồng dạng tính nhìn xem. Trong giang hồ từng cái tông môn, cho dù là tối suy nhược môn phái cũng là không nguyện ý phụ thuộc Chân Nguyên kiếm phái. Trong ấp nhìn không được hiện ra một thân ảnh, là Bạch Thiên Minh. Lúc trước, Bích Hà tông tao ngộ nguy cơ, Bạch Thiên Minh hướng tìm kiếm che chở. Thế nhưng là hắn y theo lấy Chân Nguyên kiếm phái quy củ, chỉ là xuất thủ cứu Bạch Thiên Minh, mà Bích Hà tông lại là biến thành lịch sử. Nếu là lúc trước Chân Nguyên kiếm phái lựa chọn toàn lực che chở Bích Hà tông, chỉ sợ Bích Hà tông tất nhiên là có thể tồn chu toàn. Đối với Bích Hà tông diệt vong, Mao Thanh Vũ từng tại đêm khuya thời điểm cũng là từng sinh ra mấy phần ý hối hận. Bây giờ, Trần Trần lần nữa đem vấn đề này bày tại bên ngoài phía trên. Mao Thanh Vũ không thể không đi đối mặt vấn đề này. Thở dài một hơi, Mao Thanh Vũ tâm tư trở nên phức tạp. Quy củ chính là người định, tuân theo mấy trăm năm quy củ cũng là người định. Thế nhưng là muốn cải biến cái này tuân theo mấy trăm năm quy củ cần lớn lao dũng khí. Mao Thanh Vũ đưa thân tại võ bình bảng phía trên năm vị trí đầu. Tòa trấn Chân Nguyên kiếm phái tự nhiên là có thể bảo đảm Chân Nguyên kiếm phái bình yên vô sự. Thế nhưng là sinh mệnh trung quy là có hạn. Kia nghe đồn rằng vạn thọ vô cương tiên nhân tựa hồ không tồn tại. Mao Thanh Vũ trung quy là khó thoát khỏi cái chết. Đến lúc đó, Chân Nguyên kiếm phái sẽ như thế nào? Độc chiếm giang hồ ngao đầu, làm đối thủ một mất một còn Quan Âm tông lại sẽ như thế nào đối đãi Chân Nguyên kiếm phái? Đây hết thảy Mao Thanh Vũ không dám tưởng tượng. Hai mắt chậm rãi nhắm lại, Mao Thanh Vũ suy nghĩ trở nên hết sức phức tạp. Hồi lâu sau, Mao Thanh Vũ thần sắc biến kiên định. Vào đi, Mao Thanh Vũ nhẹ nói. Trần Trần nhẹ giọng tiến vào trong phòng. Mao Thanh Vũ ánh mắt nhìn về phía Trần Trần, nhẹ nói, ta đồng ý. Cái gì? Trần Trần cảm giác như trong mộng đồng dạng. Mao Thanh Vũ thần sắc nói nghiêm túc, chân nguyên kiếm phái nguyện ý hết sức giúp đỡ Nam Sở, trợ giúp khôi phục vinh quang. Trần Trần trong thần sắc lập tức lộ ra vui sướng chi ý. Đối Mao Thanh Vũ giơ ngón tay cách lên. Nói, ta liền biết sư phụ là tối anh minh. Cút, lại không muốn mình hót. Mao Thanh Vũ không chút khách khí. Trong quân doanh, Chu Yêu Linh làm khách không mời mà đến tiến vào Lý Kỳ Phong trong quân trướng. Thật là không nghĩ tới ngươi vẫn là cái nhân vật. Chu Yêu Linh vừa cười vừa nói. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Chu Yêu Linh, cười hỏi ngược lại. Mang vương không mời mà tới, chẳng lẽ là có chuyện? Chu Yêu Linh cười nói. Đương nhiên, trong tay của ta có một phần tình báo, ngươi lại cẩn thận nhìn một chút. Lý Kỳ Phong tiếp nhận tình báo, cẩn thận nhìn. Trong thần sắc lập tức trở nên kinh ngạc. Mang vương đạt được tin tức thật sự chính là chuẩn xác a. Lý Kỳ Phong ngoạn vị nói. Chu Yêu Linh lắc đầu, nói cũng không phải ta sưu tập. Là Tây Sở gián điệp đưa tới. Lý Kỳ Phong cẩn thận tự định giá một phen, vừa cười vừa nói, một hòn đá ném hai chim a. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai e nơ cơ vơ. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 97 chương 1917 vọng nguyệt nỗi lòng. Chu Yêu Linh nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Âm nhu trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói. Ngươi thật sự chính là một cái tai tinh. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Nếu là Mang Vương cảm thấy ta sẽ cho Nam Sở mang đến rất lớn tai nạn, ta có thể rời đi. Chu Yêu Linh nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, không nói một lời. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh mà đối đãi. Mấy hơi về sau, Chu Yêu Linh bỗng nhiên cười một tiếng, nói: "Phần tình báo này là Tây Sở gián điệp hao tổn tâm cơ đưa cho ta. Chính như ngươi ngôn ngữ như thế, một hòn đá ném hai chim mưu kế, đã có thể suy yếu ta Nam Sở thực lực. Mất đi ngươi dạng này một cao thủ, cũng là để chúng ta lẫn nhau ở giữa có cừu hận. Thủ đoạn như vậy hoàn toàn chính xác rất là vô sỉ. Ta tự nhiên là sẽ không để ý." Lý Kỳ Phong cười cười, hỏi: "Mang Vương đã là quyết định chủ ý rồi?" Mang Vương vừa cười vừa nói: "Đương nhiên, Nam Sở không thể mất đi ngươi dạng này cao thủ." Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói: "Tương lai Mang Vương sẽ vì ngươi quyết định của mình cảm giác được kiêu ngạo." Mang Vương Chu Yêu Linh hai mắt nheo lại, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi lộ ra ý cười, nói: "Hy vọng như thế đi." Ngôn ngữ rơi xuống, không mời mà tới Chu Yêu Linh nhanh chân rời đi. Lý Kỳ Phong nhíu mày, cái này Mang Vương Chu Yêu Linh thật là không đơn giản a. Khí tức của hắn ẩn tàng thật sự là quá hoàn mỹ, thậm chí ngay cả hắn đều là không thể nhận ra cảm giác đến mảy may. Càng là không cách nào phán đoán thực lực của hắn như thế nào. Dạng này người thật sự là quá nguy hiểm. Căn bản để người khó lòng phòng bị. Chính như Trần Thủy Hổ ngôn ngữ như vậy, nàng căn bản suy nghĩ không thấu Chu Yêu Linh tâm tư của người này. Theo Mang Vương Chu Yêu Linh dẫn đầu 10 vạn viện quân đến. Đây đối với Nam Sở quân tâm tới nói là cực lớn cổ vũ. Nhưng đây cũng là mang ý nghĩa Long Đầu Sơn chiến trường quyết chiến cũng là muốn bắt đầu. Long Đầu Sơn chiến trường thắng bại thế nhưng là quyết định hai nước vận mệnh. Nếu là Nam Sở thắng lợi, thì là có thể nhất cổ tác khí, tiêu diệt Tây Sở. Đến lúc đó thay đổi binh phong hướng Bắc mà đi, tiêu diệt kéo dài hơi tàn Đại Sở. Đến lúc đó chính là có thể khôi phục đã từng vinh quang, thành lập kế hoạch lớn bá nghiệp. Nhưng nếu là Nam Sở bại, chỉ sợ cũng sẽ không gượng dậy nổi. Lần này vì tiêu diệt Tây Sở, Nam Sở cơ hồ là lấy ra tất cả tư bản. Nếu là Tây Sở có thể phản công, chỉ sợ Nam Sở sẽ biến thành thiên đại tiếu thoại. Vô luận là Nam Sở cũng tốt, vẫn là Tây Sở cũng tốt, đều là tuyệt đối thua không nổi. Trần Thủy Hổ làm một quân thống soái trên bờ vai tiếp nhận áp lực có thể nghĩ. Hai quân giao chiến tuyệt không phải là đàm binh trên giấy tới dễ dàng như vậy. Hơi không cẩn thận chỉ sợ là muốn lâm vào vực sâu vạn trượng bên trong. Càng là như thế, Trần Thủy Hổ càng là không dám có chút chủ quan, nàng tuyệt đối không thể trở thành Nam Sở lịch sử phía trên tội nhân. Bây giờ Nam Sở trọng tâm liền là Long Đầu Sơn chiến sự, Chu Minh Hoàng cũng là di giá đến trời rơi thành, tùy thời có thể lấy giám thị đến trên chiến trường thế cục. Đối với một chút không thể khống nhân tố hắn cũng tùy thời có thể lấy ra mặt ngăn chặn. Bất quá, mọi thứ đều là có tính hai mặt. Nam Sở trên triều đình tất cả lực chú ý cũng là toàn bộ chuyển rời đến tiền tuyến trên chiến trường. Rất nhiều gián nghị đại thần nhìn xem tựa như là nước đọng đồng dạng yên lặng tiền tuyến. Lập tức nhao nhao gián nghị. Lên án tiền tuyến tướng quân không làm. Một mực tại phí công tiêu hao quân tư. Phải biết tiền tuyến mấy chục vạn đại quân mỗi ngày quân tư tiêu hao đều là một bút đáng sợ số lượng. Đây chính là để những cái kia sẽ chỉ gảy bàn tính này hạt châu tính sổ văn nhân nhóm đau lòng lợi hại. Đối mặt với gián nghị đám đại thần đưa tới sổ gấp, Chu Minh Hoàng cũng là trực tiếp lựa chọn không nhìn. Trực tiếp để bên cạnh cận vệ cầm đi một mồi lửa đốt sạch sẽ. Trên đời này vốn cũng không có cái gì bức tường không lọt gió. Để lên sổ gấp hóa thành cho tàn. Những cái kia trong ngày nghĩ đến ra sự quốc sự chuyện thiên hạ đều muốn đến quản trên một ốm văn thần lập tức trở nên không vui. Có mấy vị tuổi quá một giáp già gián thần thậm chí là tự mình đi trời rơi thành. Lực gián Chu Minh Hoàng phải mau sớm giải quyết tiền tuyến chiến sự. Chu Minh Hoàng ngồi tại chủ vị phía trên. Tựa như là một cách muộn hồ lô bình thường. Không nói một lời. Đợi đến mấy vị kia lão đại thần tinh tế tác tác đem bên trong các loại lời và hại kể lể hoàn tất. Chu Minh Hoàng mới là chậm rãi gật gật đầu. Một câu chấm biết chính là phẩy tay áo bỏ đi. Nhìn thấy Chu Minh Hoàng không có chút nào đáp lại. Mấy vị này trong ngày thường sống an nhàn sung sướng. Có thủ kính ngưỡng gián nghị lão đại thần lập tức cảm giác trên thể diện không nhịn được. Mình một phen hảo tâm ngược lại là trở thành Chu Minh Hoàng vét bỏ ngữ điệu. Lập tức cũng là tức sùi bọt mép. Quỳ hoài không dậy. Yêu cầu Chu Minh Hoàng ngự giá thân chinh. Sớm ngày kết thúc chiến sự. Chu Minh Hoàng cũng là quyết tâm không muốn lại để ý tới những này thực chất bên trong mục nát lão đại thần. Trong đó có mấy vị lão đại thành dựa vào lấy mình là hai triều lão thần. Môn hạ học sinh khắp nơi trên đất. Tại triều đình phía trên thế nhưng là không ít cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Phía trên chiến trường này sự tình há có thể là giống như là những cái kia văn nhân nhóm nâng bút làm thơ đơn giản như vậy. Những người này chỉ đắn đo mỗi ngày quân phí tiêu hao là đáng sợ cỡ nào. Lại là không biết tiền tuyến binh lính là xuất ra thế nhưng là mệnh. Đã những cái kia mục nát đến trong không lão đại thần yêu quỳ, liền để bọn hắn quỳ là được. Chu Minh Hoàng cũng là lười nhắc lại đi để ý tới. Đêm dài, Chu Minh Hoàng từ giường nằm phía trên ngồi dậy, đầu đầy mồ hôi. Hắn làm ác mộng, đem trên trán mồ hôi lạnh xóa đi. Chu Minh Hoàng đứng người lên, mở cửa sổ ra. Ánh trăng mông lung, Chu Minh Hoàng nhìn chăm chú lên phản chiếu tại hồ nước bên trong bóng cây. Rừng rậm chỗ sâu, một mảnh lờ mờ, cho người ta một loại không hiểu xâm nhiên chi ý. Chu Minh Hoàng tâm tư có chút hoảng hốt. Hắn nghĩ tới một người. Trần Lưu Vương. Hiện tại nếu là Trần Lưu Vương còn sống, chỉ sợ Nam Sở cũng không trở thành chia ra làm ba. Cũng không trở thành quốc lực đại suy. Không gượng dậy nổi. Chu Minh Hoàng trong ấp nghĩ đến một đôi mắt. Kia là Trần Lưu Vương trước khi chết đôi mắt. Đôi mắt vô cùng bình tĩnh. Tính mịt. Ánh mắt lại là sắc bén vô cùng. Tựa như là sắc bén kiếm. Đem thân thể của hắn cắt chém phá thành mảnh nhỏ. Thậm chí là có thể xem thấu hắn tâm tư. Thấy rõ hắn giấu ở đáy lòng bí mật. Chu Minh Hoàng trong lòng sinh ra mấy phần hối hận. Lúc trước tiên hoàng coi như tinh thần đã từng hỏi hắn nếu là kế thừa hoàng vị phải chăng có thể trưởng khống Trần Lưu Vương. Hắn do dự trải qua, vẫn là lắc đầu. Trần Lưu Vương trong quân đội uy vọng thật sự là quá cao. Hắn trong lòng còn có kiêng kỵ, chỉ sợ là không cách nào trưởng khống. Một khi Trần Lưu Vương lựa chọn phản loạn, chỉ sợ hoàng vị sẽ không còn thuộc về hắn. Hắn một lời không thể nghi ngờ là đem Trần Lưu Vương đẩy lên tử lộ. Trần Lưu Vương chết, tiên hoàng hoang, Nam Sở cũng triệt để loạn. Nếu không phải Trần Lưu Vương trước khi chết trấn an quân tâm, chỉ sợ Nam Sở nhìn thấy triệt để không tồn tại. Tại rất nhiều ban đêm, Chu Minh Hoàng đều là âm thầm phỏng đoán nếu là Trần Lưu Vương bất tử, Nam Sở sẽ như thế nào một phen cuộc diện. Thở dài ra một hơi, Chu Minh Hoàng đem phức tạp cảm xúc đè xuống. Nhìn chăm chú lên thiên không bên trong kia một vòng minh nguyệt. Trong lồng ngực mấy phần hào khí sinh ra. Nếu là chính hắn lựa chọn đường, như vậy thì muốn kiên trì đi đến ngọn nguồn. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai e nơi cơ vơ. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 97 chương 1918 hai nước chi chiến một đêm hết thảy bay tán loạn suy nghĩ toàn bộ đè xuống. Chu Minh Hoàng trong lòng trở nên kiên định. Đã từng hắn đã bỏ lỡ có chút thời cơ, hiện tại hắn chỉ có thể mình đến khai sáng. Ánh mắt thấp, Chu Minh Hoàng nhìn hướng tay của mình cánh tay. Chỉ gặp hai đầu đỏ tươi huyết mạch vô cùng bắt mắt. Tựa như là hai đầu bắt mắt độc xà. Nội công vận chuyển. Kia hai đầu độc xà đột nhiên phân giải. Hóa thành vô số đầu huyết sắc dày đặc tại trên hai tay. Nhìn rất là kinh khủng. Thế nhưng là Chu Minh Hoàng khí thế lại là trở nên càng thêm cường đại. Tay phải nhô ra. Chỉ gặp vô số đạo cương mãnh huyết sắc kinh khí bộc phát ra. Uy lực kinh khủng. Trực tiếp đem trước mặt nước hồ nhấc lên. Trùng điệp sóng nước phóng lên tận trời. Sau đó tựa như là bàng bạc mưa to. Rơi đập mà xuống. Máu cầu vồng thần quyết quả nhiên là huyền diệu bá đạo vô song. Chu Minh Hoàng trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Tự tin là xây dựng ở thực lực cường đại phía trên. Hiện tại, Chu Minh Hoàng đã không phải cái kia đã từng mình. Trần Trần mang theo tin tức tốt quay trở về trong quân doanh. Chân Nguyên kiếm phái đệ tử cũng là theo sát phía sau đến. Nguyên bản lo lắng Trần Thủy Hổ cũng là an định mấy phần. Chiến trường vốn là liền là 10 phần tàn khốc. Tây Sở đã lấy được Quan Âm Tông Tông ủng hộ. Quân đội phía trên thực lực Nam Sở không kém chút nào Tây Sở. Thế nhưng là tại đỉnh phong chiến lực phía trên, có Quan Âm Tông tương trợ Tây Sở khẳng định là muốn chiếm được thượng phong. Chính như lần trước đến, Tây Sở 18 cao thủ cùng nhau mà đến. Nó mục đích rất là minh xác. Đó chính là đến đây thì uy. Dao động Nam Sở quân tâm. May mắn Lý Kỳ Phong tỏa chấn mới là phá vỡ Tây Sở âm mưu. Bất quá, theo Chân Nguyên kiếm phái gia nhập, hết thảy lo lắng chính là tan thành mây khói. Mang Vương Chu Yêu Linh đối với Trần Trần đến thần sắc lộ vẻ rất là bình tĩnh. Đối với hắn mang tới tin tức tốt càng không một chút kinh hỉ. Tựa hồ hắn sớm đã là nghĩ đến đây hết thảy. Trung quân trong soái trướng, tính cả Cao Lang Sơn Thạch Đa Khai tại bên trong 18 vị tướng quân theo thứ tự mà ngồi. Lần này Trần Trần lấy gần như ngang ngược vô lễ phương thức đuổi 6 vị trong quân gậy quấy phân heo. Cũng khiến cho còn lại 18 vị tướng quân tự nhiên cũng là thu hồi riêng phần mình tiểu tâm tư. Cái này Trần Trần thế nhưng là không so được trà trộn quan trường nhiều năm lão nhân. Một bộ giang hồ nhân khí phái. Đã là có vết xe đổ. Những người còn lại tự nhiên là không dám có chút lỗ mãng. Ngươi chính là thế hệ đem cửa Tử Đa Lam. Cũng là không còn dám nói nhiều cái gì. Thậm chí tại trong âm thầm có người đem Trần Trần gọi là tên điên. Chính cống tên điên. Sáng sớm không gió lại là có sương mù. Nhàn nhạt sương mù bao phủ Long Đầu Sơn. Khiến cho Long Đầu Sơn ở vào mờ mịt trạng thái bên trong. Thiếu đi mấy phần hai quân giao phong túc sát chi khí. Nhiều mấy phần yên tĩnh cùng tường hòa. Nam Sở trong quân doanh chống trận âm thanh vang lớn. Trần Trần cầm đầu. 18 vị tướng lính theo sát phía sau. Phía sau là 8 tòa tràn đầy túc sát chi khí quân trận trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trần Thủy Hổ đứng ở chiến xa bên trên trong thần sắc vô cùng ngưng trọng. Long Đầu Sơn chiến đấu là không cách nào tránh khỏi. Khi thực lực của hai bên đủ cường đại về sau, hết thảy âm mưu dù kế đều là nói suông. Không được mảy may tác dụng. Có thể dựa vào liền là thực lực cường đại. Triệu Vô Phong ở trên cao nhìn xuống. Nam Sở là công, Tây Sở là thủ. Nam Sở trường mâu đắt là lộ ra, là kiểm trắc Tây Sở thuẫn thời điểm. Nghênh chiến. Triệu Vô Phong đơn giản phun ra hai chữ. sau lưng. Đứng thẳng 13 vị Tây Sở tướng quân gật gật đầu bước nhanh mà rời đi. Tây Sở quân đội nối đuôi nhau mà ra. Cũng là 8 tòa quân trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch túc sát chi khí kinh người. Cầm đầu Trọng Minh Thông ánh mắt như kiếm. Nhìn chăm chú lên tuyến ngoài cùng trần trần. Sát tâm phun trào. Sát khí mãnh liệt bộc phát ra. Tiết Trời Cao có chút ré mắt, nhìn về phía mình lão đại ca. Bay thẳng đi vào cái này Long Đầu Sơn trên chiến trường. Hắn chính là một mực chờ đợi đợi quyết chiến hôm nay. Không còn cái khác. Cái này Tây Sở đã là bại lui một đường. Lại không có thể lui. Lại lui liền muốn diệt vong. Lắc lư mấy lần đầu. Tiết Trời Cao trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói đại ca, lần này chúng ta lần này cũng không thể thua nữa. Trọng Minh Thông gật gật đầu, nói thua không nổi, đã như vậy, vậy liền tử chiến đi. Mấy ca, ta đi trước lấy. Thư Vưu Vũ phun ra một câu. Lập tức dưới hông chiến mã trước hết nhất xông ra. Đột nhiên trong lúc đó, một tòa tinh nhuệ kỵ binh đại trận bỗng nhiên mà động, tựa như là như thủy triều trào lên mà ra. Trường thương giơ lên. Hàn quang lăng liệt. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Cao Lang Sơn hoạt động một chút cái cổ truyền ra thanh âm thanh thúy. Nhìn chăm chú lên công kích phía trước Thư Vưu Vũ, vặn lên trường thương đột nhiên xông ra. Nam Sở Thiết Kỵ đại quân công kích mà ra. Triệu Vô Phong nhìn chăm chú lên trên chiến trường giao phong. Sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Triệu Vô Hóa đứng thẳng sau lưng Triệu Vô Phong, hắn đang chờ đợi lấy Triệu Vô Phong cái gọi là thời cơ tốt nhất. Nam Sở mặc dù là lấy được chân nguyên kiếm phái ủng hộ. Thế nhưng là Quan Âm Tông một mực độc chiếm giang hồ các đại môn phái ngao đầu. Lần này Quan Âm Tông tính cả phụ thuộc các đại môn phái hết sức giúp đỡ Tây Sở. Vẹn vẹn tông sư cảnh cao thủ chính là đạt đến 48 người số lượng. Quan Âm Tông tông chủ Cổ Lãnh đều là tự mình xuất động. Ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó. Chủ trì đại cục. Nam Sở đã là chiếm hết danh tiếng. Lần này. Cũng nên trả giá thật lớn. Hai quân chém giết, tiếng hò giết chấn thiên. Tựa hồ là tâm hữu linh tê đồng dạng. Thư Vưu Vũ chủ động tìm tới Cao Lang Sơn. Trường thương liên tục phát sinh va chạm. Cao Lang Sơn thương pháp đi thẳng về thẳng, uy lực hung mãnh đại sát tứ phương. Thư Vưu Vũ không so được Cao Lang Sơn bá đạo như vậy. Thương pháp cũng là không có như vậy hung áp bá đạo. Đi lại là kỹ xảo con đường. Xảo diệu hóa giải Cao Lang Sơn thế công. Phanh phanh phanh trường thương liên tục đụng vào nhau. Thư Vưu Vũ cảm giác được hai tay chấn tê dại, thậm chí liền trong tay trường thương đều là có mấy phần muốn bắt bóp không ở. Liên tục rời khỏi ba bước. Đưa cánh tay bên trong kịch liệt đau nhức chi lực hóa giải. Thư Vưu Vũ sắc mặt biến rất là nặng nề. Hắn cùng Cao Lang Sơn tại Tây Sở còn chưa phân nước thời điểm chính là sinh tử đối đầu. Năm đó, Cao Lang Sơn chính là Trần Lưu Vương thủ hạ số một chiến tướng. Vì dựng nên quân uy, vô tình chém giết ca ca của hắn Thư Càng Văn. Thù này không đổi trời chung. Thư Vưu Vũ một mực đem cừu hận chôn giấu dưới đáy lòng bên trong. Thế nhưng là hắn không một ngày không nghĩ vì mình ca ca báo thù. Hiện tại, hắn rốt cuộc có cơ hội như vậy. Ánh mắt âm trầm mà độc ác. Thư Vưu Vũ nhìn chăm chú lên Cao Lang Sơn chậm rãi nói, hôm nay, ngươi không chết thì là ta vong. Cao Lang Sơn cười cười. Nói, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy. Ngươi nhưng rốt cuộc có cơ hội. Đáng tiếc là ngươi sẽ không được như ý. Rất là tiếc nuối nói cho ngươi. Ta đã là đột phá tông sư chi cảnh. Ngôn ngữ vừa ra, Thư Vưu Vũ thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Nhìn chăm chú lên Cao Lang Sơn, một mặt âm trầm nói, không có khả năng. Cao Lang Sơn cười cười. Lập tức không còn áp chế ở giữa khí tức. Thiên nhân cảnh khí tức triệt để triển lộ không thể nghi ngờ. Lập tức Thư Vưu Vũ thần sắc trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai e nơ cơ vơ. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 97 chương 1919 hai nước chi chiến hay không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Ngươi làm sao có thể đột phá tông sư chi cảnh? Thư Vưu Vũ thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Cao Lang Sơn trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói. Ngươi khi đó che giấu mình chân thực thực lực. Tựa như là một đầu tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó độc xà. Cho ta một kích chí mạng. Đáng tiếc là ta cực kỳ may mắn. Đồng thời ngược lại có cơ hội xung kích thiên nhân cảnh. Ta đây còn muốn hào hào cảm tạ ngươi một phen. Thư Vưu Vũ thần sắc trở nên càng thêm khó coi. Cao Lang Sơn cười cười. Hai con ngươi bên trong hàn quang hiện hiện. Hắn đã là mất đi cùng Thư Vưu Vũ tiếp tục run rẩy đi xuống hứng thú. Thân thể bỗng nhiên khẽ động. Từ trên chiến mã vọt lên. Cao Lang Sơn trường thương trong tay mang theo bọc lấy khó mà ngôn ngữ phong lôi chi lực. Đột nhiên ám sát mà ra. Thư Vưu Vũ hai mắt trừng lớn. Nhìn chăm chú lên ám sát mà đến trường thương. Hắn muốn trốn tránh. Thế nhưng là hắn căn bản là không có cách trốn tránh. Sắc bén kia mũi thương tựa như là một mực khóa chặt hắn bình thường. Tốc độ hiện tại quả. Là quá nhanh, căn bản không cho hắn tránh né hay là cơ hội phản kích. Trường thương vô tình. Trực tiếp là xuyên qua Thư Vưu Vũ lồng ngực. Máu tươi vẩy ra. Thư Vưu Vũ ánh mắt có chút rủ xuống. Nhìn về phía đâm vào mình trong lồng ngực trường thương. Trong thần sắc đều là không cam lòng chi ý. Cao Lang Sơn sắc mặt mười phần bình tĩnh. Trường thương lắc một cái. Thư Vưu Vũ thân thể chính là bị đập bay. Tử vong một mảnh. Xuất sư bất lợi. Thư Vưu Vũ trước hết nhất chiến tử. Trọng Minh Thông sắc mặt biến rất là ngưng trọng. Hít sâu một hơi trầm giọng nói, Trác Ánh Sáng, ngươi đi ổn định quân tâm. Trác Điểm Sáng gật đầu, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, dưới hông chiến mã tựa như là lợi kiếm đồng dạng nổ bắn ra mà ra. Cao Lang Sơn dẫn theo Nam Sở Thiết Kỵ khí thế chính thịnh. Thế như đại giang vỡ đê. Trùng sát mà ra. Tây Sở Thiết Kỵ đại trận lập tức trở nên vô cùng lộn xộn. Liên tục bại lui. Trác chỉ riêng trên đỉnh Thư Vưu Vũ vị trí. Liên tục phát ra mấy đầu chỉ lệnh tan tác bên trong Tây Sở Thiết Kỵ rốt cuộc ngăn chặn lại bại lui chi thế. Cao Lang Sơn ánh mắt nhìn về phía Trác Ánh Sáng. Thân thể từ chiến mã đuổi kịp vọt lên, trường thương trong tay lăng không quật mà xuống. Trường thương mang ra tiếng gió bén nhọn. Đang lúc này, một cây trường thương chặn Cao Lang Sơn trường thương. Gặp mặt liền xuống ngoan thủ, không tốt a. Đồ Hoan trong thần sắc mang theo một vòng băng lãnh ý cười. Cao Lang Sơn phát ra hử lạnh một tiếng, trên hai tay nổi gân xanh, trường thương trong tay lập tức tăng lên mấy phần lực đạo. Đồ Hoan trường thương trong tay lại là không nhúc nhích tí nào. Chắc chỉ riêng thân thể khẽ động, chỉ huy Tây Sở Thiết Kỵ triển khai phản công. Trần Trần lưng đứng thẳng thẳng tắp, ngồi tại trên lưng ngựa, ánh mắt như kiếm. Chậm rãi rút tay ra bên trong trường kiếm. Giết một chữ phun ra. Sát khí ngút trời. Trần Trần sau lưng quân trận đột nhiên mà động. Trống trận vang lên kèn lệnh bên tai không dứt. Tây Sở quân trận cũng là không có chút nào chần chờ, trùng sát mà ra. Long Đầu Sơn quyết chiến rốt cuộc đến. Bên ngoài mấy chục dặm. Khổng Trường Thu cùng Lâm Trường Ca lựa chọn một chỗ trong rừng cây nhỏ nghỉ chân. Lâm Trường Ca đánh mấy cái thịt rừng đến giải quyết trống trơn bụng. Đống lửa thiêu đốt lên. Phía trên rừng lên thịt nướng không ngừng cuồn cuộn lấy. Tư tư rung động. Đã là tản mát ra nồng đậm mùi thịt chi vị. Một nhóm ba người từ đằng xa chậm rãi tới. Cầm đầu là một vị lão giả. Thân thể còng xuống. Gầy như que củi. Hai mắt lõm xuống dưới. Ảm đạm vô quang. Không có chút nào tinh khí thần có thể nói. Phía sau hắn đi theo hai vị tăng nhân. Trên người cà sa đất là tẩy tới trắng bịch. Dưới chân giày cỏ càng là rách dưới không nhìn. Hai tay một mực hợp thành chữ thập. Bộ dạng phục tùng hành tẩu. Khổng Trường Thu mày nhăn lại. Lâm Trường Ca đứng người lên, đem đã nướng chín đế đô thịt thỏ giao đến Khổng Trường Thu trong tay. Khổng Trường Thu hít thật sâu một hơi mùi thịt, lông mày giãn ra, trong thần sắc lộ ra rất là thỏa mãn. Có người đến, ngươi đi giải quyết một chút. Khổng Trường Thu đối Lâm Trường Ca lên tiếng nói. Lâm Trường Ca gật gật đầu. Thân thể khẽ động, Lâm Trường Ca xuất hiện tại đường xa mà đến ba người trước đó. Khô gầy như củi lão nhân lập tức mặt lộ vẻ ra không vui. lõm sâu lõm xuống đi trong đôi mắt ánh mắt đục ngầu. Nhìn về phía Lâm Trường ca. Nhẹ nói. Ngươi là người phương nào vì sao muốn ngăn tại đường đi của chúng ta? Lâm Trường ca vừa cười vừa nói. Đi đường thế nhưng là một kiện vất vả sự tình. Phải không đến nghỉ ngơi cho khỏe một phen. Ta chỗ này có thịt nướng. Lão nhân lập tức trong thần sắc trở nên càng thêm không vui. Mày nhăn lại. Nghiêm nghị nói. Ta không mệt. Cũng không cần ngươi thịt nướng. Lâm Trường ca thần sắc như trước. Mang theo nụ cười thản nhiên. Nói. Không biết lão tiền bối là muốn đi trước nơi nào? Lão nhân hai mắt lật một cái. Lên tiếng nói. Đây không phải ngươi nên quan tâm sự tình. Lâm Trường ca cười nhẹ nói. Lão tiền bối làm gì như thế ngôn ngữ? Ta không phải vì ngươi quan tâm. Mà là mấy chục sẵm đại quân ngay tại chém giết. Nếu là lão tiền bối đi. Chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Lão nhân bước ra một bước. Hung mãnh kình khí càn quét mà ra. Xem bộ dáng là muốn không phải đi không thể. Lâm Trường ca cười ra tiếng, thân thể lù lù bất động, ý đồ đem lão nhân uy thế hóa giải. Trong chốc lát, Lâm Trường ca thân thể như gặp phải trọng thương, phát ra rên lên một tiếng, thân thể hướng về sau rời khỏi ba bước. Thân thể khẽ run lên. Trong thân thể khí huyết lập tức càn quét mà ra, trong thần sắc hiện ra một tia ửng hồng. Khổng Trường Thu sắc mặt trầm xuống. Thân thể tính tỏa bất động. Tay áo khẽ động. Một cỗ vô hình cường đại lực đạo càn quét mà ra. Lâm Trường ca lập tức cảm giác như một xuân phong. Tràn vào trong thân thể tựa như lôi đình đồng dạng càn quấy cường đại ám kình hóa giải thành vô hình bên trong. Có bằng hữu từ phương xa tới đến đây ăn thịt nướng được chứ? Khổng Trường Thu vừa cười vừa nói. Đem trong tay thăm chúc thả vào đống lửa bên trong. Khổng Trường Thu chậm rãi đứng người lên. Sắc mặt bình tĩnh. Nói. Thiên Xu lão nhân. Đã lâu không gặp a. Ngôn ngữ vừa ra. Kia khô gầy lão nhân thân thể run lên. Ánh mắt nhìn về phía Khổng Trường Thu. Trong thần sắc nhiều mấy phần đề phòng. Trầm ngâm chỉ chốc lát. Trầm rãi nói. Thật là đã lâu không gặp a. Khổng Trường Thu hai tay chắp lên. Đối Thiên Xu lão nhân hành lễ. Nhẹ nói. Thiên Xu lão nhân nhìn ngươi thần thái này vội vàng. Là muốn đi nơi nào? Thiên Xu lão nhân chắp tay sau lưng sau lưng. Uốn lượn lưng đứng thẳng lên mấy phần. Vừa cười vừa nói. Ta muốn đi đâu chẳng lẽ còn muốn hướng ngươi báo cáo chuẩn bị hay sao? Khổng Trường Thu thần sắc bình tĩnh nói. Tiền bối tự nhiên là không cần hướng ta báo cáo chuẩn bị cái gì. Bất quá trước mặt con đường rất nguy hiểm, mong rằng ngươi đừng đi tốt. Thiên Xu lão nhân trong lời nói nhiều mấy phần hàn ý. Nghiêm nghị nói. Nếu là ta nhất định phải đi đâu? Khổng Trường Thu chậm rãi dùng khăn tay lau sạch lấy hai tay. Nhẹ nói. Nếu là ngươi nhất định phải tiến đến. Như vậy ta cũng sẽ không khách khí. Thiên Xu lão nhân nhìn chăm chú cái này Khổng Trường Thu. Khô gầy trong thân thể lưu chuyển ra khí thế cường đại vô cùng. Tựa như là giấu giếm trong đó hồng hoang dã thú bắt đầu thức tỉnh. Giữa thiên địa bỗng nhiên trong lúc đó nhiều mấy phần túc sát chi khí. Khổng Trường Thu cười lắc đầu. Khẽ gật đầu. Xin lỗi. Khổng Trường Thu nói khẽ. Ngôn ngữ chưa rơi. Cương mãnh một quyền ném ra. Giữa hư không vạch ra một đạo huyền diệu quý tích. Muốn tránh cũng không được. Chuyện côn vơ bởi huyền linh tại trai e nơ cơ vơ. Con thiên hạ kiếm tông 97 chương 1922 nước chi chiến ba huyền diệu nắm đấm giữa không trung bên trong vạch ra một đạo huyền diệu quý tích. Đánh tới hướng Thiên Xu lão nhân. Thiên Xu lão nhân trong thần sắc lộ ra một tia không vui. Hắn chính là trong giang hồ sau khi chọn lọc lão nhân một trong. Một thân tu vi cường đại sớm đã là đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Vô luận là đi tới chỗ nào đều là có thủ người tôn sùng. Chưa hề có người dám ngỗ nghịch ý chí của hắn. Khổng Trường Thu trong mắt hắn bất quá là một cái nhân tài mới nổi mà thôi. Cứ việc bị thế nhân mang theo nho thánh xưng hào. Bất quá là đi chó phân vận mà thôi. Nếu không phải trên trời rơi xuống phúc phận. Che chở hắn Khổng Trường Thu. Đem người đọc sách kia trăm ngàn năm qua hảo nhiên dài vận ra trì đến trên người hắn. Hắn cái gì cũng không bằng. Hiện tại. Khổng Trường Thu nhìn thấy hắn cái này giang hồ tiền bối hoàn toàn không có nửa điểm tôn kính chi ý, thậm chí còn bốc lên thiên hạ đại kỵ, hừ lạnh một tiếng phát ra. Thiên Xu lão nhân vừa sải bước ra, chủ động ném ra một quyền. Bỗng nhiên trong lúc đó, song quyền gặp nhau, kinh khủng vô song dư uy quét sạch tứ phương. Trong rừng rậm lập tức tựa như là mưa to gió lớn tiến đến, run rẩy không thôi. Lá cây nhao nhao rơi xuống, trên mặt đất cát bay đá chạy. Chớp mắt nhà, phong bão trực trùng vân tiêu, giữa thiên địa lập tức ảm đạm mấy phần. Lâm Trường Ca thân thể run lên, quanh thân càn quét ra hùng hậu nội lực, liều mạng chống cự lại từ bốn phương tám hướng đánh thẳng tới uy lực. Hai vị kia đi theo tại Thiên Xu phía sau lão nhân hòa thượng thì là thấp giọng đọc ra kinh văn, quanh thân bộc phát ra chói mắt kim quang, bất động như núi. Thiên Xu lão nhân thần sắc trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi, thân thể không cách nào khống chế hướng về sau rút lui ra ba bước. Bước đầu tiên bước chân sâu nhất, cơ hồ là toàn bộ chui vào tới mặt đất bên trong. Bước thứ hai bước vào trong lòng đất một nửa. Bước thứ ba thì là chỉ để lại dễ hiểu dấu chân. Khổng Trường Thu thì là không nhúc nhích tí nào, trong thần sắc mang theo nụ cười thản nhiên. Tiền bối, lưu tại nơi này nhậu nhẹt chẳng phải là cực kỳ tốt? Khổng Trường Thu vừa cười vừa nói. Thiên Xu sắc mặt ông lão trở nên càng thêm thâm trầm, chậm rãi nói. Nếu là ta không thích đâu? Khổng Trường Thu vừa cười vừa nói. Cho dù là tiền bối không thích, cũng không thể không đi. Thiên Xu lão nhân nhìn chăm chú lên Khổng Trường Thu, trong thanh âm nhiều mấy phần băng lãnh. Ngươi xác định là muốn đối địch với ta? Khổng Trường Thu thần sắc bình tĩnh nói. Ta là vì tiền bối nghĩ cho an toàn của ngươi. Nếu là ngươi muốn như thế suy nghĩ, ta cũng là không có biện pháp. Thiên Xu lão nhân quanh thân bộc phát ra hùng hậu uy thế, vừa sải bước ra, chủ động xuất kích. Thiên Xu lão nhân cũng là chiếu mô hình như thường một quyền ném ra. Trong chớp nhoáng này, giữa thiên địa nguyên khí đều tựa hồ cưỡng chế tính rút ra không còn, uy lực to lớn lập tức bạo phát đi ra, bao phủ hướng Khổng Trường Thu. Khổng Trường Thu thần sắc vẫn là vô cùng bình tĩnh, tay áo khẽ động, tay áo có càn khôn. Thiên Xu lão nhân kia cường hoành vô song một quyền lập tức giống như chính là châu đất xuống biển, không còn chút nào nữa phản ứng. Sắc mặt kinh biến, Thiên Xu lão nhân dưới chân liên tục mà động, lại là cương mãnh một quyền ném ra. Khổng Trường Thu cười cười, tay phải nhô ra, bàn tay bao trùm Thiên Xu lão nhân nắm đấm, bỗng nhiên đè xuống, vừa sải bước ra, một cái nhẹ nhàng vai đụng, Thiên Xu thân thể của ông lão lập tức hướng về sau bay, ngược mà đi. Hai người thực lực như thế nào, lập tức phân cao thấp, sắc mặt bên trong đều là âm trầm, thân thể đứng vững, nhìn chăm chú lên Khổng Trường Thu, nhẹ nói. Ngươi không cảm thấy ngươi quản sự tình có chút nhiều sao? Khổng Trường Thu thần sắc bình tĩnh nói. Sao là nói vậy? Thiên Xu lão nhân ngữ khí băng lãnh nói. Hôm nay, ngươi có thể ngăn lại ta, thế nhưng là ngươi có thể ngăn được thiên hạ tất cả mọi người sao? Khổng Trường Thu vừa cười vừa nói. Cái này tự nhiên là không thể. Bất quá ta có thể ngăn được mấy cái xem như mấy cái. Thiên Xu lão nhân trầm giọng nói, tự gây nghiệt thì không thể sống. Khổng Trường Thu thần sắc bình tĩnh nói, làm hết sức mình, biết thiên mệnh. Thiên Xu lão nhân mày nhăn lại, nói cáo từ. Ngôn ngữ rơi xuống, Thiên Xu lão nhân không có chút nào chậm trễ, quay người chính là rời đi. Quả quyết kiên quyết, không có chút nào dây dưa dài dòng. Hai vị kia đi theo sau lưng hắn hòa thượng cũng là không tiếp tục ngôn ngữ, quay người rời đi. Sư phụ, chỉ sợ cách này Thiên Xu lão nhân sẽ không cam lòng, Lâm Trường Ca nhẹ nói. Khổng Trường Thu nhìn chăm chú lên bóng lưng rời đi, thần sắc bình tĩnh nói. Muốn để một cách trong nội tâm tràn ngập vô tận tham lam người như vậy thu tay lại là không thể nào. Lâm Trường Ca gật gật đầu. Khổng Trường Thu chậm vừa nói, thôi được, chỉ cần ngươi ta tận tâm liền tốt. Lâm Trường Ca lần nữa trùng điệp gật đầu. Thái Thượng Thanh Cung, đối mặt với bình yên vô sự trở về Thượng Quan Thiến Thiến, Thái Thượng Thanh Cung bên trong không thể nghi ngờ nhấc lên một cái phong ba không nhỏ. Trừ bỏ thượng quan Thiến Thiến thánh nữ thân phận không nói, nàng phụng mệnh tiến đến truy sát Thiên Ma Điện Dư Nghiệt, có thể bình yên trở về mười phần bất khả tư nghị. Một cách hoàn toàn không tin tức người bỗng nhiên lại trở về, ở trong đó tự nhiên sẽ có vô số phỏng đoán. Trên tiểu lâu, theo thượng quan Thiến Thiến đến, Hiểu Nguyệt chờ một đám nữ đệ tử đều là trở nên vô cùng vui sướng, cơ hồ là vui mừng hớn hở. Ta thánh nữ đại nhân, ngươi nhưng rốt cuộc tới. Hiểu Nguyệt trong đôi mắt hiện ra mấy đóa ấm ánh nước mắt. Thượng quan Thiến Thiến cười ôm lấy Hiểu Nguyệt, nhẹ nói: ta đây không phải bình yên trở về rồi sao? Hiểu Nguyệt mang theo một tia giọng nghẹn ngào, nói: ngươi thế nhưng là biết, trong mấy ngày nay, ta mỗi ngày làm ác mộng, ta lo lắng ngươi hội. Tốt, tốt. Thượng quan Thiến Thiến vỗ vỗ Hiểu Nguyệt lưng, an ủi nói: yên tâm, về sau chuyện như vậy cũng sẽ không phát sinh. Thật? Hiểu Nguyệt thần sắc chăm chú hỏi. Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu, nói: thật. Dạ Thương Lan xuất hiện tại trên tiểu lâu. Lập tức, Hiểu Nguyệt bọn người thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Trong thần sắc mang theo mấy phần mê người ý cười. Dạ Thương Lan rất là có lễ phép nói: ta có chuyện muốn cùng thánh nữ thương nghị, mong rằng các vị sư muội có thể tạo thuận lợi. Dạ Thương Lan thế nhưng là Thái Thượng Thanh Cung thánh tử, tương lai có thể muốn tiếp nhận cung chủ chi vị người. Hiểu Nguyệt bọn người bất quá là đệ tử bình thường mà thôi. Nhìn thấy Dạ Thương Lan là khách khí như thế, lập tức các nàng chính là cười rời đi. Tạo điều kiện dễ dàng. Trở về, Dạ Thương Lan nhẹ nói. Thượng quan Thiến Thiến mày nhăn lại. Dạ Thương Lan hỏi ba chữ này là người quen ở giữa gặp mặt nên hỏi từ ngữ. Nàng cùng Dạ Thương Lan rất là không quen, thậm chí nàng có chút chán ghét. Cái này cùng ngươi có liên quan hệ sao? Thượng quan Thiến Thiến thần sắc băng lãnh nói. Dạ Thương Lan nhíu mày lại, chợt trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói: ta đây là đang vì ngươi lo lắng. Thượng quan Thiến Thiến trong đôi mắt lộ ra mấy phần chán ghét chi ý, nói: ta không cần ngươi lo lắng cho ta. Chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Nam sở cùng Tây sở chi chiến chính là tinh tinh chi hỏa, lại là chưa từng nghĩ đã phát triển thành Liệu Nguyên chi thế. Thế không thể đỡ, đem trong giang hồ các đại môn phái cuốn vào, thậm chí đã phát triển thành một trận khoáng thế chi chiến. Cái này là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai e nơ cơ vơ. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 97 chương 1921 hai nước chi chiến bốn. Vô luận là Nam Sở cũng tốt, vẫn là Tây Sở cũng tốt, có thể lập quốc, chính là ẩm chứa vô tận quốc vận khí cơ. Hai nước chi chiến, Quan Âm Tông kiệt lực toàn lực đi tương trợ Tây Sở, ở trong đó tự nhiên là có được mục đích. Vì cái gì? Chính là Tây Sở một nước khí vận vượt thập nhất, tiềm ẩm tại hai quân chiến trường chém giết biên giới, điên cuồng thôn phệ lấy trở về giữa thiên địa khí cơ. Lá sụng về cội, võ giả tu luyện từ thiên địa ở giữa hấp thu khí cơ, sau khi chết lại trở về thiên địa. Đây là thiên đạo tuần hoàn. Điểm này Nho Thánh Khổng Trường Thu sớm đã là nhìn vô cùng thấu triệt. Kia Thiên Xu lão nhân tiến đến Long Đầu Sơn chiến trường, tự nhiên cũng là vì cướp đoạt kia muốn trở về giữa thiên địa khí cơ. Khổng Trường Thu tự nhiên là muốn vì hậu thế mưu khí cơ, đương nhiên là muốn ngăn lấy loại này tát ao bắt cá sự tình. Lý Kỳ Phong cũng không tiến vào chiến trường. Bên ngoài 30 dặm, Lý Kỳ Phong chống kiếm đứng thẳng. Hắn 30 bước bên ngoài, một đạo thân thể yên tĩnh đứng vững, một thanh trọng đao gánh tại trên bờ vai. Bỏ ngựa đá xe, không biết tự lượng sức mình. Thiên Đao Môn Cơ lại mở lạnh giọng nói. Lý Kỳ Phong cười cười, nói: ngươi thật sự chính là hao tổn tâm cơ a. Cơ lại mở lạnh giọng nói: cản ta đường người đều muốn chết. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên nghiêm túc. Trên chiến trường sự tình thay đổi trong nháy mắt. Cái này Cơ lại mở nghĩ đến là phụng mệnh cuốn lấy mình. Hắn cũng không thể bị người nắm mũi dẫn đi. Tâm ý khẽ động, kiếm khí bén nhọn lập tức bộc phát ra. Một kiếm trước chỉ, xuất thủ tức sát chiêu, không có nửa phần khoan dung cùng thăm dò. Kiếm khí cuồn cuộn. một cái tiếng sấm sử xuất. Trong một chớp mắt, kiếm uy tràn ngập giữa thiên địa. Cơ lại mở gánh tải trên vai trọng đao đột nhiên gỡ xuống, thuận thế chính là bá đạo một đao chém vào mà ra. Kiếm khí, đao mang. Hai người cách xa nhau 30 bước, không ngừng giao phong chôn vùi. Lý Kỳ Phong sắc mặt bên trong rất là bình tĩnh. Cơ lại mở trong đôi mắt lộ ra mấy phần hàn ý. Trong tay trọng đao lại cử động. Quét ngang mà ra. Cuồng bạo đao uy lập tức tiết ra. Xuất đao chính là toàn lực ứng phó. Lý Kỳ Phong thân thể bất động như núi. Nội lực lăn lộn, một cách nhanh như thiểm điện thời gian qua nhanh sử xuất. Hảo đáng kiếm khí lăn lộn, hình thành hữu hình thực chất một kiếm. Phanh cơ lại mở trong tay trọng đao lập tức kịch liệt run rẩy lên, lập tức hắn hộ khẩu vỡ ra, máu tươi chảy ra. Lý Kỳ Phong bước ra một bước, tay phải nhô ra. Kiếm khí bén nhọn lưu chuyển, một cách đại giang đông khứ rèn sắt khi còn nóng sử xuất. Cơ lại mở thần sắc lập tức biến đổi, hướng về sau rút lui gần trăm trượng, tâm thần đại chấn. Đao kiếm phương pháp tu luyện trăm sông đổ về một biển. Cơ lại mở tự nhận là tu luyện đao pháp cao thủ. Phóng nhãn trong giang hồ. Hắn cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay đỉnh phong cao thủ. Thế nhưng là hắn còn không cách nào làm được cái này mức tùy tâm sở dục. Sắc mặt bên trong lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Cơ lại mở lập tức thu hồi trong nội tâm cuồng vọng chủ quan, cầm trọng đao cường độ gia tăng mấy phần. Hít sâu một hơi. Cơ lại mở thể nội. Một cỗ hảo đáng khí cơ lưu chuyển. Tiến vào toàn thân bên trong. Thể nội máu tươi tựa như là sôi trào đồng dạng. Bỗng nhiên trong lúc đó. Cơ lại mở thân thể đột nhiên xông ra. Một tay kéo đao. Dọc theo một đầu đường thẳng. Thế như bôn lôi đồng dạng phóng tới Lý Kỳ Phong. Tại hai người cách xa nhau 3 bước thời điểm. Cơ lại mở kéo trên mặt đất trọng đao đột nhiên vọt lên. Tựa như là mãnh long ra biển. Mang theo bọc lấy uy thế kinh khủng. Lý Kỳ Phong sắc mặt trầm xuống. Quanh thân nội lực vận chuyển. Kiếm khai thiên môn. Trong một chớp mắt, giữa thiên địa bỗng nhiên sáng lên, giống như đang nứt ra đồng dạng. Thiên không giống như bố. Lý Kỳ Phong kiếm liền là một thanh sắc bén cái kéo, đem khối này bố một phân thành hai. Màn trời trên xuất hiện một cái khe. Khe hở ban sơ chỉ có hẹp hẹp một đảo. Một sợi ánh trăng từ đó gian nan lộ ra. Rủ xuống nhân gian. Tiếp theo khe hở càng lúc càng lớn. Rốt cuộc lộ ra màn trời về sau một vòng sáng trong minh nguyệt. Cả vùng một mảnh ngân bạch. Một kiếm thế như minh nguyệt xuống núi. Thế không thể đỡ. Cơ lại mở toàn lực ứng phó đao lập tức bị chấn áp gắt gao. Uy lực toàn bộ tiêu tán. Cơ lại mở sắc mặt lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Suy nghĩ liên tục. Cuối cùng không có có can đảm đón đỡ đạo này như là ngân hà đồng dạng kiếm khí. Phát ra một tiếng sắc nhọn gào thét. Âm thanh truyền mấy chục dặm. Đồng thời cả người hóa thành một đạo lưu quang phi độn. Cơ lại mở chạy trốn. Đối mặt với Lý Kỳ Phong cái này kinh khủng vô song một kiếm hắn lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Lý Kỳ Phong trong thần sắc sát ý lăng lệ. Thân thể khẽ động. Quanh thân nội lực lưu chuyển, hảo đáng kiếm khí càn quét mà ra. Theo thân thể của hắn xông ra, một đầu kiếm khí trường hà trùng trùng điệp điệp đi theo ở phía sau hắn. Truy sát 80 dặm. Cơ lại mở đứng vững thân thể, hai tay cầm đao, sắc mặt bên trong trở nên vô cùng nghiêm túc. Lý Kỳ Phong thân thể đứng vững. Ngươi không nên đuổi theo. Tuần lại mở ngữ khí vô cùng băng lãnh. Lý Kỳ Phong cười cười, không nói tiếng nào. Thực lực liền là đành phải ngôn ngữ. Tay phải khẽ động. Đột nhiên trong lúc đó, kiếm khí kia trường hà bên trong, ngàn vạn đạo kiếm khí xông lên trời không, hội tụ thành một cỗ, khí phách hiên ngang bắn đấu bò. Sau một khắc, chỉ gặp chừng gần vạn thanh trường kiếm phá không mà tới cùng nhau huyền không với thiên màn phía trên. Tâm ý chỗ đến, mọi việc đều thuận lợi. Ngự kiếm trăm ngàn vạn thẳng lên cửu trọng thiên. Cơ lại mở sắc mặt biến đến càng thêm nghiêm túc. Lý Kỳ Phong giờ phút này bày ra một màn này để hắn từ nội tâm bên trong cảm giác được chấn kinh. Lý Kỳ Phong phát ra một tiếng khẽ nói. Trong chốc lát, vạn kiếm đột nhiên mà động đế, giữa thiên địa trong nháy mắt bị cắt chém ra vô số tung hoành khe rãnh. Lý Kỳ Phong tay phải ngón trỏ ngón giữa cũng vì kiếm chỉ, xa xa một chỉ. Ngàn vạn phi kiếm mũi kiếm trong. Nháy mắt chỉ hướng cơ lại mở. Ngay sau đó ngàn vạn phi kiếm tầng tầng lớp lớp hội tụ. Biến thành một đầu kiếm long. Chém xuống. Cơ lại mở nhìn chăm chú lên lăng không chém xuống kiếm long. Hai tay bỗng nhiên mà động đột nhiên hướng phía trước chém vào mà ra. Bỗng nhiên trong lúc đó. Vạn trưởng đao mang lăng không mà hiện. Tựa như giống như núi cao khí thế khổng lồ. Đón lấy Lý Kỳ Phong kiếm long. Trong chốc lát. Giữa thiên địa lâm vào ngắn ngủi thừa cơ bên trong. Chợt hảo đáng dư uy càn quét giữa thiên địa. Nhấc lên vô tận gợn sóng. Vô số đạo cuồng bạo phong bạo diễn sinh mà ra. Càn quét hướng tứ phương. Cơ lại mở hai tay cầm đao, lăng không mà đúng. Máu tươi thuận chui đao không ngừng chảy xuống, thân thể đứng vững không nhúc nhích tí nào. Lý Kỳ Phong cũng là đứng ở tại chỗ. Bước ra một bước. Trong tay phải, một đạo thanh phong diễn sinh mà ra. Đây là từng trải qua thay mặt kiếm tông tông chủ vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt kỹ. Ba thước thanh phong. Ba thước thanh phong nơi tay, khi hoành hành thiên hạ. Tay phải khẽ động thanh phong nhanh như thiểm điện chém giết mà ra. Trong chốc lát, cơ lại mở thân thể không khỏi run lên. Nhìn kỹ phía dưới. Trán của hắn phía trên xuất hiện một đạo nhỏ xíu khe hở. Khe hở không ngừng phóng đại. Máu tươi chậm rãi chảy ra. Hy vọng ngươi giúp sao không muốn biến thành người khác quân cờ. Lý Kỳ Phong nhẹ nói. Ngôn ngữ rơi xuống. Lý Kỳ Phong quay người rời đi. Cơ lại mở trong tay trọng đao chậm rãi buông xuống, trong người hắn vô tận kiếm khí bộc phát ra, khí cơ triệt để đoạn tuyệt. Cơ lại mở phun ra một chữ, thân thể trùng điệp mới ngã xuống đất. Thiên Hạ Kiếm Tông 97 chương 1922 hai nước chi chiến năm mới ngã xuống đất, thân thể khí cơ triệt để đoạn tuyệt. Vị này thiên đao môn khổ tu nhiều năm trọng đao. Ý đồ vừa vào giang hồ chính là hoành hành thiên hạ trong đao cao thủ. Nhưng vẫn là hao tổn tại Lý Kỳ Phong trong tay. Lý Kỳ Phong kiếm mạnh hơn hắn càng nhanh càng đáng sợ. Kia đập vào mặt hướng mặt đất nhưng lại là chừng lớn hai mắt tựa hồ là khó có thể tin. Hắn tại sao lại chết bởi Lý Kỳ Phong dưới kiếm. Hít sâu một hơi. Lý Kỳ Phong đem thể nội tựa như là rời sông lấp biển đồng dạng khí cơ đè xuống. Sắc mặt bên trong đỏ lên chi sắc từ từ thối lui. Thiên Vũ chân công vận chuyển. Lý Kỳ Phong điên cuồng thôn phệ lấy giữa thiên địa nguyên khí. Chống trơn nhân đan trong ruộng, nội lực lần nữa tràn đầy. Thôn tính thiên địa nguyên khí. Lý Kỳ Phong giãn ra một thoáng thân thể. Lốp búp thanh âm truyền ra. Hắn trong thân thể mỗi một khối xương cốt đều tại vang vọng. Hai mắt chậm rãi nhắm lại. Lý Kỳ Phong thần thức tựa như là giống như thủy triều khuyết tán mà đi, bao quát giữa thiên địa, rơi xuống trên chiến trường. Tây Sở Đại Quân cùng Nam Sở Đại Quân chém giết khó bỏ khó phân. Song phương tướng lính đều là anh dũng vô song. Tốn sức toàn thân chi lực chém giết. Cao Lang Sơn phát ra hét dài một tiếng. Gan hổ chấn động uy hiếp tứ phương. Nhuốm máu trường thương bỗng nhiên khẽ động. Thương chọn một tuyến. Tựa như là mãnh long xuất uyên. Thoáng qua ở giữa. Trường thương liên tục xuyên qua ba tên Tây Sở binh lính. Trường thương lắc một cái. Ba bộ thi thể đập bay mà ra. Mang theo bá đạo vô song lực lượng. Xông về phía Cao Lang Sơn mười mấy tên Tây Sở thiết kỵ lập tức rơi xuống dưới ngựa. Trường thương một chỉ. Cao Lang Sơn chỉ hướng Trọng Minh Thông. Trọng Minh Thông tại Tây Sở thế nhưng là có không tầm thường uy danh. Quân pháp tạo nghệ. Thực lực tu vi. Đều là số một ngưu nhân. Tây Sở chiến sự mặc dù là liên tục bại lui. Nhưng lại không bị thương mình căn bản. Từ đầu đến cuối cùng Nam Sở có sức đánh một trận. Đây chính là không thể tách rời Trọng Minh Thông công lao. Đã từng. Cao Lang Sơn cùng Trọng Minh Thông đều tại Thủy Vương thủ hạ làm việc. Khi đó Trần Lưu Vương còn chưa phát tích. Trọng Minh Thông mọi chuyện cưỡng chế Cao Lang Sơn một đầu. Nếu là Trọng Minh Thông tại. Hắn Cao Lang Sơn tuyệt không cách nào ngày nổi danh. Rơi vào đường cùng. Cao Lang Sơn chỉ có thể là thay bọn họ, mới là trở thành Trần Lưu Vương sổ sách hạ đệ nhất chiến tướng. Thế nhưng là, từ trong đáy lòng Cao Lang Sơn liền là mười phần không phục. Hắn tự tin mình tuyệt đối không thua tại Trọng Minh Thông mảy may. Hôm nay, rốt cuộc có thời cơ. Cao Lang Sơn tự nhiên là phải thật tốt đỏ sức một phen. Trường thương tại giữa hư không ma sát, phát ra bén nhọn ông minh chi thanh. Thương lấy Trọng Minh Thông lồng ngực. Trọng Minh Thông lập tức cũng là không chút nào hư trường thương trong tay móc nghiêng mà ra, uy lực bá đạo vô song. Cao Lang Sơn trường thương lập tức thất bại. Một vòng ý cười lộ ra. Trọng Minh Thông nhìn chăm chú lên Cao Lang Sơn. Chậm rãi nói. Núi cao đầu lĩnh. Ngươi dám nhắc tới thương tới giết ta. Cao Lang Sơn thần sắc mười phần bình tĩnh. Chậm rãi nói. Trọng Minh Thông. Đến đường đường chính chính một trận chiến. Trọng Minh Thông ngoạn vị nói. Ngươi xác định. Muốn tìm chết. Cao Lang Sơn vừa cười vừa nói. Ai sống ai chết thật đúng là nói không chính xác. Ngôn ngữ rơi xuống. Cao Lang Sơn thân thể bỗng nhiên khẽ động thương ra như rồng. Trọng Minh Thông trên mặt ý cười đối mặt với ám sát mà đến trường thương. Trường thương trong tay bỗng nhiên khẽ động. Phanh hai cây trường thương tại giữa hư không gặp nhau. Đầu thương phía trên hỏa hoa tràn ra. Trong tay hai người cán thương đứt thành từng khúc. Thoáng qua ở giữa. Hai người thân thể gần trong gang tấc. Trọng Minh Thông sắc mặt bỗng nhiên lạnh, một trường vỗ ra. Hùng hậu kình khí càn quấy mà ra. Cao Lang Sơn thần sắc trầm xuống, bóp quyền ném ra thế đại lực trầm, nhanh như bôn lôi. Quyền trưởng gặp nhau, hung áp kình khí càn quấy mà ra. Cao Lang Sơn cùng Trọng Minh Thông thân thể lập tức kéo ra. Trọng Minh Thông rời khỏi ba bước. Cao Lang Sơn cũng là rời khỏi ba bước. Tương xứng. Trọng Minh Thông nhướng mày. Lộ ra một tia nghiền ngẫm. Ngươi thật sự chính là khó được. Thực lực của ngươi tiến bộ rất nhanh a. Cao Lang Sơn sắc mặt bình tĩnh chậm rãi nói. Ngươi cũng không tệ. Trọng Minh Thông âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi trường thương đã đứt gãy. Cao Lang Sơn ngữ khí băng lãnh nói. Ngươi trường thương cũng là hủy. Trọng Minh Thông cười lạnh nói. Ta dùng quyền. Cao Lang Sơn cười gật gật đầu. Nói thật có lỗi. Ta cũng dùng quyền. Ngôn ngữ rơi xuống, Cao Lang Sơn lần nữa dẫn đầu ra quyền. Liên tục mấy bước bước ra, từng bước trầm ổn như sơn nhạc, cương mãnh nắm đấm thuận thế ném ra. Trọng Minh Thông sắc mặt biến rất là phức tạp, bóp quyền mà động, thế đại lực trầm thẳng đón lấy Cao Lang Sơn nắm đấm. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa. Hai người giao thủ 153 chiêu. Xoay người, nện quyền. Cao Lang Sơn trên nắm tay có trầm thấp âm thanh sấm sét vang lên. Trọng Minh Thông sắc mặt biến đến vô cùng chấn kinh. Song quyền khẽ động, mang theo bọc lấy lực lượng bá đạo đối chọi gay gắt. Phanh va chạm thanh âm tựa như là trầm thấp ám lôi âm thanh truyền ra. Trọng Minh Thông thân thể trượt lui mấy chục bước. Trong một chớp mắt, Trọng Minh Thông tự thân lưu chuyển chiến ý cường đại cũng là vỡ tan ngàn dặm. Thân thể liên tục mà động. Trọng Minh Thông hướng về sau trốn tránh mà đi. Cao Lang Sơn trong đôi mắt sát ý nồng đậm, tự nhiên là không có khả năng buông tha như thế cơ hội tuyệt vời. Theo đuổi không bỏ. Đuổi theo ra một dặm chi địa. Trọng Minh Thông bỗng nhiên dừng lại thân thể. Nhìn về phía Cao Lang Sơn. Đây là chính ngươi đang tìm chết. Trọng Minh Thông lên tiếng nói. Giờ phút này. Cao Lang Sơn mới là phát hiện mình đã là trong vòng vây. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, Cao Lang Sơn sắc mặt phát sinh mấy lần biến hóa, cuối cùng khôi phục lại bình tĩnh. Ta vẫn cho là ta là binh pháp thực lực không bằng ngươi, hiện tại mới là phát hiện ta sai rồi. Chuyện ta sự tình đều có thể mạnh hơn ngươi, lại là không có ngươi hèn hạ vô sỉ. Cao Lang Sơn ngữ khí bình tĩnh nói. Trọng Minh Thông vừa cười vừa nói, ngươi đến chết mới có cảm ngộ, đã muộn. Cao Lang Sơn cười ha hả. Ta không thua ngươi cái gì. Trọng Minh Thông trong thần sắc sát ý dày đặc, giết sau một khắc. Tây sở binh lính từ bốn phương tám hướng xông về phía Cao Lang Sơn. Cao Lang Sơn một tiếng hổ khiếu phát ra. Quanh thân bộc phát ra cường hoành vô song uy thế, tông sư cảnh đỉnh phong khí tức phóng thích không ngại. Đại sát tứ phương. Mao Thanh Vũ xuất hiện tại Nam Sở trong quân doanh, vững như Thái Sơn. Trần Trần từ trên chiến trường rút về. Đê Mi Thuận Nhãn đứng ở Mao Thanh Vũ bên người, tỉ mỉ là Mao Thanh Vũ bưng trà đổ nước. Hồi lâu sau, Mao Thanh Vũ chậm rãi mở ra hai mắt, chậm rãi nói: Quan Âm Tông quả nhiên là ẩn chứa lấy giá tâm á. Trần Trần gật gật đầu, lại là không có lên tiếng. Mao Thanh Vũ tự định giá một chút, nói: Ngươi cũng đi đi, ta ở chỗ này tỏa trấn liền tốt. Trần Trần nói: Sư phụ kia Quan Âm Tông người. Mao Thanh Vũ thần sắc bình tĩnh nói: Cứ yên tâm, như Âm Thanh Quan Âm Tông vị kia muốn xuất thủ, ta tự nhiên cũng là không có khả năng tính tỏa, tất nhiên sẽ xuất thủ. Trần Trần sắc mặt bên trong lộ ra mỉm cười, nói: Dạng này liền tốt. Ngôn ngữ rơi xuống, Trần Trần chính là nhanh chóng đi ra trong quân trướng. Trên chiến trường chém giết âm thanh lập tức lọt vào tai. Trần Trần thở dài ra một hơi, trong lòng mọi loại tâm tư lập tức buông xuống, một thân nhẹ nhõm vô song. Bang nhân quả kiếm ra khỏi vỏ, Trần Trần mang theo kiếm nhập chiến trường. Thiên Hạ Kiếm Tông 97 chương 1923 hai nước chi chiến sáu. Một người mang theo kiếm nhập chiến trường, Trần Trần tựa như là kiếm tiên hạ phàm, đại sát tứ phương. Nhân quả kiếm phía trên bàng bạc kiếm khí lưu chuyển, thế như đại giang trào lên. Lực lượng một người lại là chặn Tây Sở một tòa quân trận. Tiết Trời Cao sắc mặt lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Cách này bên ngoài phía trên sự tình mình tự nhiên là không thể nào là Trần Trần đối thủ. Thế nhưng là, lập tức cái này Tây Sở trong đại quân cao thủ muốn làm viện thủ chỉ sợ là không thể nào. Đại quân chém giết, tự nhiên là không thể nào làm được nhỏ bé không đến. Tiết Trời Cao bên người đi theo 500 thân vệ đã là chết trận một nửa. Dưới mắt cái này Trần Trần sát khí ngút trời, muốn ì vào thân vệ hộ vệ tự nhiên là không thể nào. Nghĩ đến đây, Tiết Trời Cao truyền lệnh mà ra. Rất nhanh quân trận đột nhiên trong lúc đó phát sinh biến hóa, đối Trần Trần tạo thành vây quanh chi thế. Đã mình không phải là đối thủ của Trần Trần, thế nhưng là trong tay mình lại là có mấy vạn đại quân, cho dù là hao tổn cũng là đủ để đem nó tươi sống mài chết. Trần Trần yêu nguyên không sợ mảy may. Chân Nguyên Kiếm Phái đệ tử muốn luyện kiếm trước muốn thành kiếm tâm. Trần Trần không sợ trời không sợ đất, một viên kiếm tâm không sợ hãi, một kiếm nơi tay, khi hoành hành thiên hạ. Nhân quả kiếm phía trên kiếm khí hảo đẳng, thế như núi cao sụp đổ, tồi khô lạp hủ. Tiết Trời Cao tập kết hình thành vây quanh chi thế, tại trong lúc nhất thời lại là có khe. Tiết Trời Cao sắc mặt lập tức biến đổi. Càng xa xôi, Triệu Vô Phong không khỏi nắm đấm siết chặt, chợt tay phải khẽ động, từ trong tay áo trái lấy ra một đạo mật tín, đi cho Sài đại nhân. Là Triệu Vô Phong sau lưng một thân vệ nhanh chóng rời đi. Sau một lát, một thân ảnh tựa như thần linh từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại quân trận bên trong. Trần Trần thu kiếm đứng vững. Kẻ đến không thiện a, dưới kiếm của ta không giết vô danh người. Trần Trần không chút khách khí nói. Quan Âm Tông Lục Nham Sáp, một đạo thanh âm bình tĩnh truyền ra. Người tới toàn thân áo trắng, sắc mặt bình tĩnh, đối mặt với Trần Trần, hai con ngươi bên trong vô cùng thản nhiên. Trần Trần cười cười, Quan Âm Tông sân thượng núi bên trong rốt cuộc có người ra. Lục Nham Sáp thần sắc bình tĩnh, ta tự nhiên là từ phía trên đài núi bên trong ra. Trần Trần hai con ngươi bên trong nhiều mấy phần chiến ý. Hôm nay đài núi chính là Quan Âm Tông bên trong thần bí nhất tồn tại. Quan Âm Tông có thể lấy sức uy hiếp mạnh mẽ độc chiếm giang hồ ngao đầu. Cái này thần bí sân thượng núi thế nhưng là làm ra mấu chốt nhất tác dụng. Có sân thượng núi, Quan Âm Tông vĩnh viễn ổn thỏa giang hồ ngao đầu chi vị. Ta thế nhưng là rất hiếu kỳ, nghe nói sân thượng núi bên trong ra mọi người là cao thủ tuyệt thế. Hôm nay ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một phen. Trần Trần vừa cười vừa nói. Lục Nham Sáp sắc mặt vẫn là mười phần bình tĩnh, nhẹ nói, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật được chứ? Trần Trần cười cười, lắc đầu, nói, như thế phải hỏi một chút kiếm trong tay của ta có đồng ý hay không. Lời nói vừa dứt, Trần trần quanh thân bộc phát ra uy thế cường đại, nhân quả kiếm khẽ run, vạn trượng kiếm khí càn quét mà ra. Thân thể bỗng nhiên khẽ động. Nhân quả kiếm mang theo bọc lấy phong lôi chi thế, thế như Thái Sơn áp đỉnh ám sát hướng Lục Nham Sáp. Lục Nham Sáp sắc mặt vẫn là mười phần bình tĩnh. Hai tay khẽ động. Cường đại nội lực bắt đầu từ trong lòng bàn tay diễn sinh mà ra. Hai tay giơ lên. Lại là đỡ được trần trần ám sát mà ra kiếm. Kiếm khoảng cách Lục Nham Sáp ba tấc cũng rốt cuộc là mảy may không vào được mảy may. Trần trần nhíu mày lại. Ánh mắt như kiếm. Quanh thân bạo phát đi ra uy thế càng gia tăng mấy phần. Nhân quả kiếm phía trên lập tức uy thế gia tăng mấy phần. Mũi kiếm lại là hướng phía trước chống đỡ tiến mấy phần. Lục Nham Sáp lông mày không khỏi nhăn lại. Hai tay hơi hướng lên nhấc thứ ba tấc. Một cỗ cường đại uy thế bạo phát đi ra. Bước ra một bước. Trần trần lập tức cảm thấy một cỗ khó mà ngăn cản lực đạo, thân thể lập tức hướng về sau trượt lui mà đi. Trên chân giày lập tức vỡ vụn, lộ ra ngón chân. Trong đôi mắt chiến ý trở nên càng thêm nồng đậm. Trần trần giờ phút này cảm giác được trong thân thể huyết dịch đều bị nhen lửa đồng dạng. Thân thể lại cử động. Nhân quả kiếm lập tức run rẩy không thôi, kiếm khí quanh quẩn không dứt. Đột nhiên trong lúc đó, nhân quả kiếm xa vào đến trong yên lặng. Lục Nham Sáp thần sắc hơi đổi, lộ ra mấy phần chấn kinh. Bỗng nhiên trong lúc đó, trần trần kiếm trong tay lại cử động. Giờ khắc này, giữa thiên địa phảng phất là xa vào đến tuyệt đối tĩnh mịch bên trong. Vạn vật đều im lặng. Thiên địa ảm đạm biến sắc. Tựa hồ thiên địa chỉ còn lại một thanh kiếm này. Không người nào có thể chống cự một thanh kiếm này uy lực. Lục Nham Sáp sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng. Giờ khắc này, hắn rõ ràng khứu giác đến khí tức tử vong. Lục Nham Sáp tay phải chậm rãi giơ lên. Siết chặt nắm đấm. Đối mặt với trần trần một kiếm này, Lục Nham Sáp lại là lựa chọn dùng nắm đấm đi đối mặt. Trên nắm tay hiện ra vô hạn kim quang, tựa như là lúc tờ mờ sáng sáng sớm, chậm rãi dâng lên mặt trời mới mọc. Một kiếm cùng một quyền giữa không trung bên trong gặp nhau. Rằng co giữa không trung bên trong. Giây lát về sau. Trên thân kiếm quanh quẩn kiếm khí, trên nắm tay kim quang đều là quy về đến trong yên lặng. Sau một khắc. Cường hoành dư uy càn quấy tứ phương. Chỗ đến tồi khô lạp hủ. Vô luận là Tây Sở binh lính, vẫn là Nam Sở binh lính đều là tại kinh khủng dư uy bên trong hóa thành bùn máu. Trần trần cùng Lục Nham Sáp hai người kéo dài khoảng cách. Lục Nham Sáp cánh tay phải tự nhiên rũ xuống trên cánh tay, huyết mạch trứng lên, huyết châu không ngừng chảy ra. Trần trần nắm chặt trong tay nhân quả kiếm, một vết nứt nhìn lên phá lệ bắt mắt. Cánh tay run lên. Nhân quả kiếm đứt làm hai. Tay nắm lấy một nửa kiếm gãy, trần trần trong đôi mắt chiến ý càng thêm mãnh liệt. Thân thể lại cử động. Trần trần lần nữa xuất kiếm. Kiếm không có kiếm nhọn, sắc bén chi ý lại là càng sâu. Lục Nham Sáp sắc mặt vẫn là vô cùng bình tĩnh. Tay phải phế đi, hắn còn có tay trái. Tay trái nâng lên, bóp quyền ném ra. Quyền như lưu tinh. Sau một khắc, một nửa kiếm gãy gặp gỡ nắm đấm. Kinh khủng dư uy lần nữa càn quấy mà ra. Nhân quả kiếm phía trên giày đặt lấy khe hở. Lục Nham Sáp trên cánh tay trái. Quần áo vỡ vụn. Huyết mạch phá toái. Máu tươi không ngừng chảy ra. Trần trần cười cười. Thân kiếm lại rung động. Hóa thành mấy chục đạo mảnh vỡ. Đột nhiên mà động. Hóa thành lăng lệ hàn quang. Thẳng đến Lục Nham Sáp tính mệnh. Lục Nham Sáp sắc mặt yêu nguyên vô cùng bình tĩnh. Thân thể run lên. Trên hai tay chảy ra huyết châu lập tức lơ lửng mà lên. Lại là hóa thành một thanh huyết mâu. Huyết mâu nổ bắn ra mà ra. Đem kia xông về phía hắn hàn quang hệ số bị chặn lại xuống tới. Uy thế không giảm nhiều ít. Thẳng đến trần trần cổ họng. Trần trần trong đôi mắt lộ ra một tia hàn quang. Đường đường Quan Âm Tông đệ tử. Lại là tu luyện cách này tà môn ma đạo biện pháp. Quả thực ghê tởm. Ngôn ngữ rơi xuống. Trần trần hai tay khẽ động. Trong khoảnh khắc kia tản mát tại đất vô chủ binh khí đều là nhao nhao bay vào trong tay của hắn. Hai tay đẩy ra. hội tụ ở trong hai tay binh khí hóa thành một đầu dữ tợn kiếm long trùng sát mà ra, chém tới huyết mâu. Huyết mâu như gặp phải trọng thương, hóa thành vô số đạo huyết quang bay ra tứ phương. Kiếm long cũng là giải tán, nhao nhao rơi xuống đất. Hai mắt nheo lại, trần trần thân thể lần nữa xông ra. Mãnh liệt kiếm khí quanh thân lưu chuyển. Lần này, hắn liền là một thanh cường đại nhất kiếm. Thiên Hạ Kiếm Tông 97 chương 1924 hai nước chi chiến bảy trần trần thân thể xông ra. Tựa như là một thanh tuyệt thế lợi kiếm ra khỏi vỏ. Thế không thể đỡ. Lục Nham Sáp thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Thân thể đứng vững. Đã là bị trọng thương hai tay giờ phút này thế mà tựa như là hồi quang phản chiếu bình thường. Chậm rãi giơ lên. Trong một chớp mắt. Lục Nham Sáp hai tay diễn sinh ra hàng trăm hàng ngàn con tay. Kia trăm ngàn con nhanh tay nhanh mà động đánh ra dày đặc trọng trưởng. Trong chốc lát trăm ngàn bàn tay hội tụ làm một thể. Một viên cử trưởng đánh ra. Uy hiếp tứ phương. Cử trưởng mang theo bọc lấy tựa như giống như núi cao uy thế cường đại chấn sát hướng trần trần. Bỗng nhiên trong lúc đó. Một đạo kiếm minh âm thanh truyền khắp giữa thiên địa, cuồng bạo kiếm khí càn quấy tứ phương, quấy thiên địa phong vân. Vô luận là Trần Trần cũng tốt, vẫn là Lục Nham Sáp cũng tốt, đều là sử xuất thuộc về mình một chiêu mạnh nhất. Dư uy tự nhiên là kinh khủng vô song. Tây Sở quân trận bên trong, một mảnh kêu rên âm thanh không khỏi vang lên. Tây Sở đại quân hình thành vây quanh chi thế trong nháy mắt này chính là bị vô tình xé mở một lỗ lớn. Lục Nham Sáp thân thể thì là như gặp phải trọng thương. Không cách nào tự điều khiển hướng về sau rút lui mà đi. Hai chân tựa như là cày sắt đồng dạng tại cứng rắn trên mặt đất lưu lại hai đạo rất là tươi sáng lỗ khảm. Trần trần sắc mặt trắng bịch. Thân thể đứng vững. Cảm thụ được Lục Nham Sáp khí cơ giống như thác nước bay chảy xuống đồng dạng kịch liệt suy giảm. Khóe miệng nhếch lên. Không cách nào khống chế lộ ra một tiếng ý cười. Chợt cười ha hà. Sân thượng núi bên trong đi ra đệ tử không gì hơn cách này. Trần trần rất là cuồng vọng nói. Tiết trời cao hô hấp tăng thêm mấy phần. Trong lòng đang dỉ máu. Thần sắc lại là trở nên càng thêm dữ tợn. Nhanh chóng chỉ huy. Lần nữa đối trần trần hình thành vây quanh chi thế. Ánh mắt rơi vào trần trần hơi có vẻ cuồng vọng khuôn mặt phía trên. Tiết trời cao trong lòng không biết vì sao nhanh chóng hạ xuống. Tựa như là thân ở lạnh hầm lò bên trong đồng dạng. Thật sự là quá giống. Trần trần cùng đã từng Trần Lưu Vương thật sự là quá giống. Nhất là trên trán phát ra kia một phần kiệt ngạo bất tuần cảm giác thật sự là quá giống. Tiết trời cao nắm chặt trường thương trong lòng bàn tay bắt đầu xuất mồ hôi. Vô luận như thế nào, ngươi cũng phải chết. Tiết trời cao thấp giọng giận dữ hét. Trường thương khẽ động đột nhiên chỉ hướng Trần Trần. Bốn phương tám hướng Tây Sở đại quân lập tức xông về phía Trần Trần. Cùng Lục Nham Sáp một trận chiến cơ hồ là hao phí sạch sẽ Trần Trần toàn bộ nội lực. Nhân quả kiếm cũng là bởi vì này mà vỡ vụn. Đương nhiên Trần Trần đạt được càng nhiều. Trọng yếu hơn là hắn chiến thắng đối thủ của mình. Đây là trọng yếu nhất. Hai mắt chậm rãi nhắm lại. Trần trần quanh thân lưu chuyển ra kiếm khí sắc bén. Vừa sải bước ra. Kiếm khí như rồng đại sát tứ phương. Tây sở binh lính tựa như là cỏ rác bình thường đều chết bởi kiếm khí sắc bén phía dưới. Huyết nhục văng tung tóe. Trần trần yên tĩnh đứng vững tựa như là một tòa cao lớn làm cho không người nào có thể vượt qua sơn nhạc. Lục Nham Sáp thân thể đứng vững. Liên tục ba miệng máu tươi phun ra, hắn giờ phút này tựa như là. Kinh lịch gian nan vất vả lá xanh, sinh cơ xa vời. Kêu đau một tiếng âm thanh truyền ra. Lục Nham Sáp quanh thân hiện ra nồng đậm huyết sắc. Một nháy mắt. Trên chiến trường nồng hắc huyết khí tràn vào Lục Nham Sáp trong thân thể. Giờ phút này cái kia nguyên bản yếu ớt khí cơ lại là lần nữa trở nên cường thịnh. Trời rơi thành bên trong. Chu Minh Hoàng tính tỏa đang nhìn hình như có một ít keo kiệt hành cung bên trong. Từ Long Đầu Sơn chính là hai quân giao phong bắt đầu, liên quan tới chiến sự tình huống phát triển liên tục không ngừng bị đưa tới. Đem mật tín mở ra. Đốt cháy sạch sẽ. Chu Minh Hoàng đứng người lên. Người tới. hai chữ phun ra trong nháy mắt, trống giống đại điện bên trong lập tức xuất hiện một thân ảnh. Hoàng thượng. Người tới nửa quỳ trên mặt đất, mang theo mặt nạ màu đen. Xuất phát. Chu Minh Hoàng lần nữa đơn giản phun ra hai chữ. Là đại điện bên trong nam tử nói khẽ. Thân thể khẽ động, lần nữa biến mất vô tung vô ảnh. Sau một lát, một đội nhân mã từ phía trên rơi thành bên trong rời đi. Đại điện bên trong trống trơn. Mang Vương Chu Yêu Linh đứng ở Trần Thủy Hổ bên người. Ánh mắt đào qua chiến trường. Chu Yêu Linh sắc mặt bên trong lộ ra mỉm cười. Hai con ngươi bên trong lộ ra vô cùng hưng phấn. Chém giết. Đủ để cho hắn trong thân thể máu tươi đều bị nhen lửa. Biết sao? Đã từng có cái lão đạo sĩ cho ta coi số mạng. Chu Yêu Linh nhẹ nói. Trần Thủy Hổ sắc mặt bên trong lộ ra mỉm cười, nói, này cũng còn tính là ly kỳ sự tình. Chu Yêu Linh gật gật đầu, nói, đương nhiên, lão đạo sĩ kia bởi vì cho ta coi bói nguyên nhân, đã chết. Trần Thủy Hổ trầm tư một chút, nói, Mang Vương tự nhiên là không nguyện ý để người ta biết bí mật của mình. Chu Yêu Linh thần sắc bình tĩnh nói, đương nhiên, là ta giết hắn. Trần Thủy Hổ cười cười, lại là chưa ngôn ngữ. Chu Yêu Linh ré mắt nhìn thoáng qua Trần Thủy Hổ. Chậm rãi nói. Ta có hay không có thể đi ra trận giết địch rồi? Trần Thủy Hổ lắc đầu. Nói. Bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất. Chu Yêu Linh gật gật đầu tiếp tục lên tiếng nói. Đã như vậy, ta có thể cho ngươi giảng một ít chuyện. Trần Thủy Hổ thu hồi nhìn chăm chú lên chiến trường ánh mắt. Thần sắc nói nghiêm túc. Ta có thể cự tuyệt sao? Chu Yêu Linh trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Trần Thủy Hổ sắc mặt lộ ra ý cười, nói, ta còn muốn sống thêm mấy ngày này. Chu Yêu Linh cười cười, nói, sẽ không. Trần Thủy Hổ ánh mắt nhìn về phía trên chiến trường. Nhẹ nói, hiện tại Tây Sở Hoàng đế thế nhưng là đã từng Nam Sở Thủy Vương. Không biết Mang Vương ra sao ý nghĩ? Chu Yêu Linh trầm tư một chút. Nói. Ta không phải Thủy Vương. Đối với quyền thế ta cũng không có như vậy chấp mê. Trần Thủy Hổ ánh mắt ngưng tụ trùng điệp gật đầu. Hiện tại Nam Sở nhưng chính là nhất là thời kỳ mấu chốt. Rốt cuộc kinh lịch không dậy nổi bất kỳ nổi loạn. Gầm lên giận dữ âm thanh truyền ra. Cao Lang Sơn trường thương trong tay vô tình ám sát mà ra. Liên tục xuyên qua 5 tên Tây Tần binh lính. Cùng lúc đó. 7-8 cây trường thương cũng là vô tình đâm xuyên thân thể của hắn. Máu tươi chảy xuôi, nhuộm dần chiến bào. Cao Lang Sơn trợn mắt trừng trừng. Nhìn chăm chú lên cách đó không xa Trọng Minh Thông. Cười to vài tiếng. Sắc mặt thản nhiên chết đi. Thân thể đứng mà không ngã. Đã từng Trần Lưu Vương sổ sách hạ đệ nhất chiến tướng kiệt lực mà chết. Cao Lang Sơn chết không phải bắt đầu cũng không phải điểm cuối cùng. Trên chiến trường mỗi thời mỗi khắc, ngạc mỗi một phút mỗi một giây đều có người chết đi. Như thế, Cao Lang Sơn chết bất quá là đầu nhập trong hồ một viên cục đá mà thôi, tói lên bọt nước rất nhỏ. Trọng Minh Thông nhanh chân đi đến Cao Lang Sơn thân thể trước đó. Không hề nghi ngờ. Lần này, hắn thua thất bại thảm hại, mặc dù hắn còn sống. Nhìn chăm chú lên đứng mà không ngã thi thể. Trọng Minh Thông trong thần sắc lộ ra vẻ điên cuồng, ngươi thắng lại có thể thế nào còn sống là ta. Một đạo khàn cả giọng thanh âm phát ra, Trọng Minh Thông trùng điệp một cước đá ra. Cao Lang Sơn thi thể ngã xuống đất. Xít xít xít Vương Ngũ đao trong tay song đao trên dưới tung bay. Toàn thân trên dưới đấm máu. Liều lĩnh phóng tới Cao Lang Sơn thi thể. Đồng sinh cộng tử. Đây là bọn hắn lập hạ lời hứa. Thiên Hạ Kiếm Tông 97 chương 1925 hai nước chi chiến tám tại Vương Ngũ đao dáng như tên điên đồng dạng phóng tới Cao Lang Sơn thi thể thời điểm. Lâm Cương, Vũ Cổ Đồng, Tử Đa Lôi đều là như thế. Trong lúc nhất thời, vốn là thế lực ngang nhau cuộc diện phát sinh biến hóa. Vương Ngũ đao, Lâm Cương, Vũ Cổ Đồng, Tử Đa Lôi bốn người tựa như là bốn chuôi sắc bén trường đao. Trực tiếp ngạnh sinh sinh đâm vào Tây Sở quân trận bên trong. Trần Thủy Hổ thân thể khẽ run lên. Nàng là một quân thống soái, muốn nhìn chung chính là đại cục. Mắt thấy đã từng ôm mình trêu đùa thúc thúc Cao Lang Sơn chết thảm. Trong lòng của nàng vạn phần không nguyện ý. Thế nhưng là nàng cũng là bất đắc dĩ. Song quyền nắm chặt, lần nữa buông ra. Trần Thủy Hổ trong lòng âm thầm an ủi chính mình. Đây là chiến tranh chính là muốn người chết. Mang vương đến lượt ngươi ra tay. Trần Thủy Hổ thanh âm bình tĩnh nói. Chu Yêu Linh sắc mặt mang cười nói còn xin phân phó. Trần Thủy Hổ trong giọng nói nhiều mấy phần băng lãnh, chậm rãi nói ta hy vọng mang vương có thể cầm xuống Tây Sở Soái Kỳ. Chu Yêu Linh ánh mắt nhìn về phía Tây Sở hậu quân bên trong đứng lặng Soái Kỳ. Gật gật đầu. Nói. Yên tâm. Ta sẽ cho ngươi cầm xuống. Nhìn chăm chú lên Chu Yêu Linh bước nhanh mà rời đi bối cảnh, Trần Thủy Hổ thần sắc trở nên nghiêm túc. Chu Yêu Linh chính là trong tay nàng cuối cùng một lá bài tẩy. Hiện tại, trên chiến trường xu thế chỉ có thể là nhìn ngày. Tây Sở trong đại doanh, Triệu Vô Phong đang tắm thay quần áo. Triệu gia từng tại Nam Sở thời điểm, bất quá là một cách tam lưu mạc chờ thực lực mà thôi. Lúc trước hắn Triệu Vô Phong cũng bất quá là một cách mới ra đời mao đầu tiểu tử mà thôi. Lại là có thể thừa cơ mà lên. Nắm chắc tuần thiên lan kỳ ngộ. Nhất cử để Triệu gia trở thành nhất đẳng gia tộc. Tây Sở cùng Triệu gia đã là buộc chặt ở cùng một chỗ. Triệu gia không có lựa chọn. Triệu Vô Phong càng là không có cái gì lựa chọn. Tắm rửa thay quần áo. Triệu Vô Phong toàn thân áo trắng ra quân trướng. Sau một lát, Triệu Vô Phong xuất hiện trên chiến trường. Nếu là Tây Sở đại quân bại, như vậy hắn chính là sau cùng một đạo phòng tuyến. Minh mông thần thức trở về. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Hắn không khỏi nhớ tới Khổng Trường Thu thường xuyên treo ở bên miệng một câu vì thiên địa lập tâm. Mà sống dân lập mệnh. Là hướng thánh kế tuyệt học. Là vạn thế mở thái bình. Hiện tại, hắn cần phải làm là vạn thế mở thái bình thịnh sự. Hắn cảm thụ Khổng Trường Thu khí tức. Hắn còn cảm nhận được mấy đạo khí tức cường đại. Là địch hay bạn hắn không cách nào phân biệt. Nhưng là hắn có thể xác định. Ở trong đó tất nhiên là có người vì đánh cắp hai nước khí vận mà tới. Nên tới vẫn là tới. Lý Kỳ Phong phun ra một lời. Lời nói vừa dứt. Thích Tín xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Lần đầu nhìn thấy. Hắn tại bên ngoài mấy chục dặm. Sau một khắc Thích Tín vừa sải bước ra. Xuất hiện tại Lý Kỳ Phong vài chục bước bên ngoài. Ngươi còn sống thật là không dễ dàng. Thích Tín thần sắc mười phần bình tĩnh. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Thích Tín chậm rãi nói, ta thế nhưng là sống rất thư thản. Thích Tín sắc mặt nói nghiêm túc, trên thân gánh vác nghiệt duyên nhiều lắm, dễ dàng chết như vậy không nơi táng thân. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, nam nhi tốt, liền nên lấy trời là đóng, lấy đất là lư. Sao là chết không có chỗ chôn mà nói Thích Tín những mày. Nói, xảo ngôn lệnh sắc. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Thích Tín. Quanh thân khí tức vô cùng bình tĩnh. Nhẹ nói. Ngày đó ngươi bại vào tay ta. Đây cũng là trở thành trong lòng ngươi ma chướng. Chỉ cần ta một ngày còn sống. Chính là trong lòng ngươi ác ma. Vẫn cứ ép tới ngươi không thở nổi. Vì vậy ngươi hao tổn tâm cơ muốn giết ta. Bất quá ngươi yên tâm. Ta chắc chắn sẽ không để ngươi như nguyện. Thích Tín trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường. Chậm rãi nói. Hèn mọn sâu kiến mà thôi. Ngươi còn chưa xứng trở thành ta ma chướng. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Thật sao Thích Tín song mi thấp. Nhẹ nói thứ không biết chết sống. Ngôn ngữ rơi xuống Thích Tín sau lưng bảy đạo thân ảnh cao lớn lăng không mà xuống. Bảy đạo thân ảnh cao lớn bên trong đều là tản mát ra tựa như giống như núi cao nguy nga khí thế. Hoặc là trợn mắt trừng trừng. Hoặc là đê mi thuận nhãn. Hoặc là ôm ngược tỳ bà. Hoặc là ngồi ngay ngắn hoa sen lớn tỏa. Thủ ấm kim cương ấm. Lúc trước, Thích Tín tại Lý Kỳ Phong thủ hạ thảm bại. Thậm chí mình khí cơ cũng là bị Lý Kỳ Phong bát bộ phù đồ tranh đoạt không ít thuộc về hắn khí cơ. Hắn cũng là thu được thiên đại phúc duyên. Tiến vào xá lợi trong tháp tu luyện. Vốn là muốn hắn lĩnh hội các đời lão như lai xả thân lưu lại xá lợi tử tu luyện. lại là chưa từng nghĩ hắn là càng ngày càng bảo. Trực tiếp là đem kia 7 viên xá lợi tử toàn bộ luyện hóa. Cướp đoạt tích chứa trong đó khí thế mạnh mẽ. Hiện tại, hiện sau lưng hắn cái này 7 tóa cao lớn thân ảnh, nghiễm nhiên là lúc trước xá lợi tử chủ nhân. Giờ phút này tựa như là thiên nhân hạ phàm. Từ Tây Thiên Cực Lạc thế giới mà đến. Bộc phát ra cường hoành vô song uy thế. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Uy nghiêm mà thần thánh thanh âm từ Thích Tín trong miệng truyền ra. Ngôn xuất pháp tùy. Kia 7 tòa thân hình cao lớn bên trong uy thế càng sâu, áp lực vô hình tựa hồ muốn để Lý Kỳ Phong khuất phục. Lý Kỳ Phong thần sắc 10 phần bình tĩnh. Hắn lựa chọn thoát ly chiến trường chính là vì hấp dẫn đi càng nhiều lực chú ý. Hiện tại hắn không chỉ có là phải đối mặt là Thích Tín. Cái này vẫn muốn chém giết hắn từ đó xóa đi trong lòng ma chướng Thích Tín. Còn có bị hắn chém tới một tay nhưng lại là tựa như rắn độc ẩn núp trong bóng tối. Ý đồ cái này muốn cho hắn một kích chí mạng dù thập nhất. Còn có vẫn muốn chém giết hắn Quan Âm tông cao thủ. Những người này đều là đỉnh phong cao thủ. Lý Kỳ Phong phân biệt đi nghênh đối đều là khó khăn trùng điệp. Huống chi bọn hắn hiện tại cũng là đang tìm kiếm lấy tốt nhất thời cơ. Đến cho hắn một kích chí mạng. Vừa sải bước ra. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt kim sắc tiểu kiếm nổi lên bàng bạc không cách nào áp chế kiếm ý phóng lên tận trời. Trong khoảnh khắc. Thích Tín thực hiện trên người Lý Kỳ Phong cường đại áp lực như vậy tiêu tán. Niệm lực thôi động. Thần dụ kiếm phát ra một tiếng kiếm minh. Bang minh âm thanh bên trong ra khỏi vỏ. Hóa thành 9 đạo lưu quang. Chém tới là Thích Tín. Thích Tín sắc mặt 10 phần bình tĩnh. Hai tay hợp thành chữ thập. Sau lưng 7 tóa cao lớn thân ảnh cũng là như thế. Hai tay hợp thành chữ thập. Phật quang phổ chiếu. Thích Tín trong miệng phản âm thanh liên tục không ngừng truyền ra. Giữa thiên địa, vạn trượng kim quang bao phủ hướng Lý Kỳ Phong. Kim quang như tuyệt thế bảo kiếm đồng dạng sắc bén. Tựa như là sơn nhạc nguy nga đồng dạng nặng nề. Mang theo bọc lấy kinh khủng uy áp. Tựa hồ là tận thế đến đồng dạng. Một ngụm chọc khí phun ra. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt trở nên vô cùng nghiêm túc thành kính. Tay phải vươn ra. Thần dụ kiếm rơi vào trong tay của hắn. Kiếm khai thiên môn. Nội lực làm chủ. Niệm lực làm phụ. Lý Kỳ Phong đối mặt với 4 phương 8 hướng trấn áp mà đến sát uy. Chém ra một kiếm. Kiếm khí càn quét. Bỗng nhiên ở giữa. Giữa thiên địa trở nên vô cùng quang minh. Kia vạn trưởng kim quang tựa hồ là bị chặn ngang chặt đứt bình thường. Nguyên bản cường đại uy áp lập tức yếu bớt mấy phần. Trong một chớp mắt. Thần dụ kiếm phân giải hóa thành 9 đạo lưu quang. Hàn quang lăng lệ thẳng đến Thích Tín nguy hiểm chỗ.